Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 131, âm mưu của Lâm Phong. Khu Vạn Phúc, biệt thự của Lâm gia, Lâm Phong đang ngồi trong phòng khách cùng Lâm Phi Dật và cha mẹ nói chuyện. A Phong à, cháu đã lâu cũng không tới nhà chơi, có phải gần đây bận rộn lắm không? Mẹ của Lâm Phi Dật Trương Mân hỏi. Vâng à, trong khoảng thời gian này quả thật cháu hơi bận. Mấy hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi, cho nên qua thăm cô chú. Lâm Phong nói, A Phong, cháu gần đây bận chuyện gì vậy? Cha của Lâm Phi Dật Lâm Hùng hỏi, bận chút chuyện làm ăn thôi à, cháu chuẩn bị cùng bạn bè liên kết mở công ty, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn bận rộn chuẩn bị mọi việc. Lâm Phong nói, cháu có chí hướng tự thân lập nghiệp như vậy thật là tốt, chú đã nhiều lần nói với ba cháu, cháu nếu muốn đến làm cho tập đoàn Lâm Thị thì lúc nào chú cũng hoan nghênh, để cháu ít nhất là giữ chức quản lý. Tuy nhiên ra ngoài rèn luyện thêm tri thức về kỹ năng quản lý cũng tốt. Lâm Hùng nói, cảm ơn chú đã quan tâm, cháu muốn thừa lúc tuổi còn trẻ ra ngoài lăn lộn vài năm. Lâm Phong cười nói, cách nghĩ này tốt lắm. Chú là người đầu tiên ủng hộ. Ngẫm lại năm đó chú và cha cháu không phải là đều là từng bước một mà đi lên sao? Thanh niên bây giờ sợ nhất chính là không có mục tiêu, không chịu chịu khổ. Lâm Hùng cảm khái nói, ha ha, chú ơi, cháu chẳng may mà thất bại nói không chừng còn có khi phải về nhờ cậy chú đó. Lâm Phong ha ha cười nói, ha ha, vậy thì dĩ nhiên là hoan nghênh. Cháu còn trẻ ra ngoài rèn luyện vài năm cũng tốt. Lâm Hùng cười ha hả nói, A Dật à, về sau con cũng phải học hỏi A Phong có tinh thần hăng hái như thế, vậy mới có thể làm nên đại sự. Lâm Hùng thấm thía nói với Lâm Phi Dật con mình, chú ơi, Tiểu Dật đi theo cháu học có ăn thua gì? Tiểu Dật tốt nhất là học ở trường cho tốt, về sau có thể tiếp quản sự nghiệp của chú. Lâm Phong nói, A Phong, tập đoàn Lâm Thị Thủy Chung vẫn là tập đoàn của Lâm gia chúng ta, đại biểu cho lợi ích của gia tộc họ Lâm chúng ta. Cho nên về sau cháu có đủ năng lực cháu cũng có thể đến tham gia quản lý tập đoàn Lâm Thị. Lâm Hùng nói, việc này cháu làm không được. Tiểu Dật đang theo học quản trị doanh nghiệp. Để em nó quản lý công ty là tốt nhất rồi. Lâm Phong khoát tay áo nói, lúc này, di động của Lâm Hùng đổ chuông. Lâm Hùng nhìn số điện thoại, rồi đi ra ngoài nghe máy. Lâm Phi Dật kéo Lâm Phong, nói, anh họ, đi lên đây em có chuyện cần nói với anh. Lâm Phong nghe vậy theo gót Lâm Phi Dật xin phép mẹ hắn Trương Mân, rồi cùng Lâm Phi Dật đi lên lầu. Lâm Phi Dật sau khi kéo Lâm Phong trở lại trong phòng của mình, Lâm Phong hỏi, có chuyện gì mà gấp vậy? Anh, em muốn xử lý cái thằng thối tha Trần Tuấn Sinh kia sớm một chút. Lâm Phi Dật nói, là việc này à, yên tâm đi, tạm thời để Trần Tuấn Sinh khoái hoạt vài ngày, gã trốn không thoát đâu. Lâm Phong lạnh nhạt nói, quả là em thật sự không thể nhìn thằng khốn này kiêu ngạo, chờ không được nữa rồi. Lâm Phi Dật nói, việc này không thể vội được, từ từ sẽ đến, dù sao cũng phải chú ý tới nhân tố đó là cha Trần Tuấn Sinh là cục trưởng chứ. Lâm Phong nói, nhưng, nếu như mình kêu Triệu Hổ và Lôi Báo tới giáo huấn thằng khốn này một chút cũng được mà. Lâm Phi Dật nói, sau khi nhắc đến Triệu Hổ và Lôi Báo, Lâm Phong không khỏi nhớ tới tối hôm qua hắn dẫn Triệu Hổ và Lôi Báo muốn hung hăng giáo huấn Sở Phàm. Ai dè lại bị Sở Phàm nhục nhã chế nhạo một phen. Đến nay cổ tay phải của hắn thành ra phải bó bột đây, Triệu Hổ và Lôi Báo cũng không phải lợi hại như vậy. Nếu không anh mày cũng sẽ không bị người ta đánh, Lâm Phong lạnh lùng nói. Lâm Phi Dật nghe vậy thì phát hoảng. Hắn nhìn trên cổ tay phải Lâm Phong bị bó bột, ngạc nhiên hỏi, anh họ, anh, tay anh là bị người ta đánh à? Không sai, Lâm Phong nói xong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, không phải anh vừa rồi ở phòng khách nói là không cẩn thận ngã nên bị thương sao? Lâm Phi Dật khó hiểu hỏi, anh muốn gạt ba mẹ cậu mới nói như vậy, đợt mờ, thằng ranh không biết sống chết kia chẳng những cướp đàn bà của anh còn dám ra tay đánh anh mày. Hừ, anh mày sẽ khiến hắn chết rất thảm, Lâm Phong siết chặt nắm tay, từng lời một gằn giọng nói. Lâm Phi Dật nghe xong trong lòng càng thêm buồn bực, gã hỏi, anh họ, cái thằng ranh kia sao lại không biết trời cao đất rộng như vậy? Lại dám chọc tới anh đã phái người đi tra xét, nhưng không thu hoạch được gì. Chỉ biết là thằng khốn ấy tự xưng là Sở Phàm thôi. Lâm Phong âm trầm nói, Sở Phàm? Không phải là hắn chứ? Lâm Phi Dật nghe được tên này liền kinh ngạc hỏi, chú biết hắn? Lâm Phong nhíu mày hỏi, vâng, Sở Phàm này là vệ sĩ bên người Kỷ Tiêm Vân. Nhưng là em không biết Sở Phàm này có phải Sở Phàm mà anh nói hay không? Lâm Phi Dật nói, vệ sĩ của Kỷ Tiêm Vân. Em nếu có cơ hội thì chụp ảnh hắn để đối chiếu một chút, xem có phải hay không? Lâm Phong trầm giọng nói, vâng, được mà, nếu đúng là hắn thì anh muốn làm như thế nào? Lâm Phi giật hỏi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng không phải hiện tại. Đợi Trương Thiếu trở về rồi hãy nói, ánh mắt Lâm Phong chợt lạnh lùng, âm trầm nói, Trương Thiếu. Anh họ muốn nói đến con trai của thư ký Trương sao? Gã không ở thủ đô bây giờ à? Lâm Phi giật hỏi, ừ, Trương Thiếu cùng bạn gái gã đang đi du lịch ở Pháp rồi, vài ngày nữa mới về. Đến lúc đó chuyện Trần Tuấn Sinh và chuyện Sở Phàm đều phải cùng Trương Thiếu thương lượng, sau đó gọi Nhạc ca. Trần Tuấn Sinh chết chắc rồi, Sở Phàm cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh được, Lâm Phong lạnh lùng nói, vậy để thằng chó Trần Tuấn Sinh tiêu dao thêm vài ngày nữa đi. Lâm Phi giật dừng một chút, hỏi, đúng rồi. Sở Phàm kia lợi hại như vậy sao? Ngay cả Triệu Hổ và Lôi Báo cũng không địch nổi hắn, thằng khốn đó có chút công phu. Triệu Hổ và Lôi Báo hai người đánh không lại hắn, đợt mờ. Cuối cùng không hiểu ra sao lại xuất hiện một con bé mặc đồ màu bạc, con bé này lại càng cao cường, hai ba chiêu là đánh gãy một cái cánh tay Lôi Báo. Hiện tại Lôi Báo còn nằm trong bệnh viện, Lâm Phong chậm rãi nói, Lâm Phi giật nghe vậy thì trong lòng cả kinh. Gã thầm nghĩ, nếu đúng như lời anh họ nói, Sở Phàm này chính là Sở Phàm bên cạnh Kỷ Tiêm Vân vậy thì chẳng phải quá vô lý hay sao? Thằng ranh kia nhìn qua ngốc nghếch vớ vẩn. Mẹ nó, chả nhẽ hắn đóng kịch, đúng rồi, anh, cuối tuần này chúng ta không phải là định tổ chức một bữa dạ hội sao? Em mời Kỷ Tiêm Vân tới tham gia. Nếu Kỷ Tiêm Vân đến thì Sở Phàm là vệ sĩ của cô ấy cũng sẽ tới đây. Khi đó là có thể xác nhận hắn có phải người anh muốn tìm hay không rồi, Lâm Phi giật nói, sao? Tốt, tốt lắm, để hắn đến, sau đó chúng ta có thể chuẩn bị thật tốt một chút để nghênh đón Sở Phàm này. Lâm Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng, anh họ đến lúc đó định làm như thế nào? Lâm Phi giật hỏi, Lâm Phong cười lạnh, ở bên tai Lâm Phi giật nhỏ giọng nói mấy câu, Lâm Phi giật trong mắt cũng lộ ra một tia cười âm lãnh, chương 132. Dì Mi rủ đi chơi đêm. Sở Phàm cùng với dì Mi và các nàng đi dạo phố xong, lúc trở lại biệt thự Lam Hải thì thấy trước cửa biệt thự có thêm một chiếc xe Mercedes mới tinh, vô cùng sang trọng, mà lại là một chiếc Mercedes đời S500 Matic cực kỳ xa xỉ nữa. Sao lại có chiếc xe Mercedes đời S này ở đây nhỉ? Xe mới ghê, hay là có khách tới thăm? Nhị tiểu thư nhìn thấy chiếc xe thì ngạc nhiên hỏi, lúc này, Trương Bá đi tới, mỉm cười nói, nhị tiểu thư, chiếc xe này là của lão gia mua cho tiểu sở. Với lại bằng lái của tiểu sở cũng làm xong rồi, Trương Bá nói xong đưa bằng lái cho Sở Phàm. Hắn nhận lấy, thầm nghĩ, chú Kỷ cũng tài thật, mình đến đi thi lái xe cũng chưa đi bao giờ vậy mà lại có bằng lái ngay. Tối hôm qua lúc ở phòng sách, Kỷ Thiên Vũ từng nói là sẽ mua cho hắn một chiếc xe. Hắn vạn lần không ngờ là ngay ngày hôm sau xe đã trực tiếp được đưa tới cửa, hơn nữa lại là một chiếc Mercedes đời S rất xa hoa. Giá trị ít nhất cũng tới 150 vạn, có lẽ đối với Kỷ Thiên Vũ mà nói, 150 vạn chỉ là một con số nhỏ, nhưng Sở Phàm coi trọng chính là cách đối xử chân tình của Kỷ Thiên Vũ, là cha mua cho tiểu ngốc ngốc. Tuyệt quá, em muốn đi thử, em muốn đi thử, nhị tiểu thư tung tăng hò reo, chiếc xe này quả thật không tệ. Tiểu sở, anh từ nay có xe riêng rồi nhé, ha ha, đại tiểu thư cũng cười nói, vậy là tốt rồi. Vừa hay dì lại không có xe. Về sau khi muốn đi đâu phải nhờ tiểu sở rồi, dì Mi nũng nịu nói, Sở Phàm gãi gãi đầu, chỉ cười ngơ ngác. Nói thật, chiếc xe này rất hợp sở thích của hắn, dì Mi, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, mời vào dùng cơm. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, cô Vương đi ra nói, à, đúng rồi. Cha tôi đâu? Ông sao lại không ở nhà, nhị tiểu thư hỏi. Lão gia nói buổi tối có một cuộc gặp mặt xã giao nên đã đi rồi, Trương Bá nói, à, vậy chúng ta cứ kệ ba thôi. Đi ăn cơm nào, đại tiểu thư nói xong liền đi vào, sau bữa ăn, dì Mi đề nghị mọi người đi tới mấy hộp đêm chơi, đêm nay thỏa sức một phen, đề nghị này vừa đưa ra lập tức được nhị tiểu thư hết sức tán thành. Mà cũng do dì Mi nói ra nên đại tiểu thư cũng không tiện phản đối. Dù sao dì Mi cũng khó có cơ hội được nghỉ ngơi, cũng nên để dì được chơi bời vui vẻ một chút mới tốt. Dì Mi thấy mọi người đều đồng ý thì nói, trước khi đi phải tắm rửa cái đã. Hôm nay người ra nhiều mồ hôi quá. Tắm xong chúng ta đi chơi đêm, tắm à. Sở Phàm nghe vậy ánh mắt như phản xạ có điều kiện hướng về phía thân hình thành thục bốc lửa của dì Mi, bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Tiểu sở, anh cũng đi tắm đi. Hôm nay anh vất vả rồi, đi tắm nước nóng cho thoải mái, đại tiểu thư dịu dàng nói, a, đúng đúng, đại tiểu thư cũng đi tắm đi, Sở Phàm sau khi khôi phục tinh thần, máy móc trả lời. Lời này vừa nói xong, hắn liền lập tức thầm hối hận. Câu này sao nghe đặc biệt không được tự nhiên. Cũng may đại tiểu thư chỉ cười cười rồi đi lên gác, Sở Phàm cũng đi lên lầu, vừa lên tới nơi liền thấy dì Mi cũng đang đi tới phòng đối diện hắn. Hóa ra gian phòng này là chỗ dì Mi ở tạm, Sở Phàm thấy sắc mặt dì Mi có vẻ gấp gáp liền hỏi, dì Mi, sao vậy, à, không có gì. Tôi định đi tắm, nhưng cửa buồng tắm mở mãi không được. Chắc cô Vương quên không đưa tôi chìa khóa cửa này. Tôi đang muốn đi tìm cô Vương, dì Mi đang muốn đi xuống, lại thấy đại tiểu thư đi ra nói, dì Mi, cô Vương nói buồng tắm đó vòi nước bị hỏng, đã gọi người tới sửa rồi nhưng ngày mai họ mới tới. Dì vào phòng cháu tắm trước đi, à, ra là thế. Thảo nào cửa buồng tắm mở không được, dì Mi nói, tầng 2 còn một căn buồng tắm chung, cũng là nơi Sở Phàm tắm rửa vì phòng hắn không có nhà tắm. Còn đại tiểu thư vào nhị tiểu thư chỉ dùng buồng tắm trong phòng mình, rất ít dùng buồng tắm kia, dì Mi, tầng 2 còn một buồng tắm có thể sử dụng đó, ý Sở Phàm là muốn nhường cho dì Mi tắm trước, như vậy trong buồng tắm sẽ còn vương lại hương vị thành thục của dì Mi. Đến khi hắn tắm sau sẽ tha hồ chậm rãi phát huy sức tưởng tượng và dâm ý, tôi tắm thì cậu đi đâu tắm chứ? Tôi tắm cùng Tim Tim thôi, ha ha, dì Mi cười nói, Sở Phàm sau khi trở về phòng mình liền khóa ngay cửa lại, mở tivi, nhanh chóng kết nối với camera bên phòng đại tiểu thư, sau đó chuyển tivi sang chế độ AV, đợi một lúc lâu, màn hình tivi vẫn chỉ toàn màu xanh của chế độ AV. Chẳng thấy hiện lên hình ảnh thân thể mềm mại của dì Mi và đại tiểu thư khi cởi quần áo gì cả. Sở Phàm cảm thấy buồn bực. Chuyện này rốt cuộc là sao? Làm sao mà tới thời khắc mấu chốt này lại kẹt ở đâu chứ? Hắn kiểm tra tất cả đường dây một lần nữa, vẫn không tìm ra lỗi gì. Quỷ quái thật, sao lại thế này chứ? Tự dưng lại không kết nối được là sao? Sở Phàm lòng nóng như lửa đốt. Phải biết là để được ngắm thân thể mềm mại của hai đại mỹ nữ là dì Mi và đại tiểu thư thì cho dù tích đức tám đời cũng chưa chắc có cơ hội đâu. Sở Phàm bình tĩnh xem xét lại, nhướng mày, thầm nghĩ, hay là do camera trong phòng đại tiểu thư bị hết pin. Ngoài lý do này này ra thì cũng chẳng còn cách giải thích nào khác, mẹ nó chứ, lão Tôn gian thương này, còn dám thề thốt với mình là pin đảm bảo dùng một năm. Đúng là gian xảo. Lão Tôn, về mà ta không đánh lão thành cháu Tôn thì mới lạ đấy. Không ngờ lại đúng thời điểm mấu chốt nhất phá hỏng đại sự của ta, Sở Phàm trong lòng căm giận bất bình nghĩ, đột nhiên, Sở Phàm đảo mắt, thầm nghĩ không phải còn có nhị tiểu thư sao, vì thế tên gian manh này liền kết nối với camera trong phòng nhị tiểu thư, chẳng hề nghĩ chút nào tới việc nhị tiểu thư năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, may mắn làm sao, kết nối với camera trong phòng nhị tiểu thư không có vấn đề. Tuy nhiên hẳn là nhị tiểu thư đã vào buồng tắm, cho nên có kết nối được cũng thành công cốc. Sở Phàm than nhỏ một tiếng, không cam tâm tắt tivi, lấy quần lót đi tắm, hắn vừa tắm vừa hát, dì Mi xinh đẹp, rung động tâm hồn ta. Ta mê muội say đắm nàng, vượt muôn sông ngàn núi tìm tới nàng, dì Mi thành thục, cảnh tượng mê hoặc khi nàng cởi đồ vĩnh viễn ở trong lòng ta. Hương thơm cơ thể nàng quẩn quanh bên mũi ta, ta muốn chiếm lấy nàng, muốn cả thân thể lẫn linh hồn nàng thuộc về ta. Dì Mi quyến rũ, nét đẹp quyến rũ của nàng làm ta khó tự kiềm chế, đừng trách ta hành động lúc này, đem nàng đặt dưới thân ta, đó là vì ta say mê nàng cuồng nhiệt quá. Tận tình kêu đi, tận tình hưởng thụ đi, dì Mi, để cơ thể chúng ta giao hòa cùng nhau. Đạt tới cao trào hạnh phúc, tiếng rên rỉ của nàng sẽ là nguồn gốc thú tính của ta, dì Mi, dê dê, chẳng biết thằng này nó hát bài gì, chắc chắn là không phải thập bát mô vui vẻ, ca từ này rất rõ ràng. Từ trong miệng Sở Phàm ngâm nga phát ra đã trực tiếp thăng cấp lên mức độ dâm đảng rồi. Tuy nhiên Sở Phàm chỉ dám ngâm nga bằng ngôn ngữ riêng của mình. Cái gì gọi là ngôn ngữ riêng? Chính là thứ ngôn ngữ mà chỉ có mình nghe mới hiểu. Nếu Sở Phàm dùng tiếng phổ thông mà hát, chẳng phải là tự đi tìm đường chết sao? Sở Phàm vừa tắm vừa ngâm nga bài ca tự chế. Hắn ngâm nga xong một lần, lại ngâm tiếp lần thứ hai, tới lần thứ tư thì mới tắm xong. Lúc trở lại phòng mình hắn nhìn thấy tivi vẫn kết nối với camera bên phòng nhị tiểu thư. Hắn không khỏi thầm mắng bản thân sao lại có thể sơ ý như vậy chứ. Nếu chẳng may cô Vương đi vào phòng phát hiện thì sao? Hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy ai mới đóng cửa lại, sau đó bật tivi lên. Sau khi Sở Phàm bật tivi thì phát hiện nhị tiểu thư đã tắm xong, đang ngồi trước gương trang điểm. Trên người nhị tiểu thư chỉ quấn một cái khăn tắm, cái khăn này cũng chỉ che kín được nửa ngực tới ngang bắp đùi của nàng. Bởi vậy cặp đùi trơn mịn, thon thả cân xứng hiện ra lồ lộ. Ái chà, vài ngày không nhìn kỹ, thân thể cô bé này cũng đang trổ mã đây, thân mình ngày càng chắc mẩy, chỉ có điều bộ ngực thì vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Có cơ hội phải giúp nhị tiểu thư giải quyết nan đề này mới được, tính mình vốn hay nhiệt tình giúp đỡ người khác. Sở Phàm vừa nhìn nhị tiểu thư trên màn hình tivi vừa thì thào tự nhủ, lúc này nhị tiểu thư đã trang điểm xong. Nàng đứng dậy, cởi khăn tắm, lập tức khiến Sở Phàm giật bắn mình, có cảm giác bất ngờ không kịp trở tay. Bởi vì dưới chiếc khăn tắm của nhị tiểu thư là một thân hình trắng muốt mịn màng. Nói cách khác, nhị tiểu thư chẳng hề mặc gì khác ngoài khăn tắm, nhị tiểu thư sau khi cởi bỏ khăn tắm thì tiến về phía tủ quần áo. Sở Phàm nhìn chằm chằm vào cặp mông đã phát triển tương đối đầy đủ kia, trong mắt như phát lửa, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng có Sở Phàm cũng không quên được hai nụ hoa mịn màng trước ngực nhị tiểu thư, càng không thể quên hai trái nho đỏ hồng ở trên đó. Bởi lẽ hình ảnh đó quả thực đẹp tới mê người, còn cả nơi cây cỏ um tùm phía dưới của nàng, giờ khắc này, Sở Phàm cảm thấy nhị tiểu thư đã đúng là một người phụ nữ, là một phụ nữ có thể khiến hắn thỏa mãn, chứ không còn là một cô bé nữa. Vẻ xinh đẹp của nhị tiểu thư đúng là rất tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vừa mang nét ngây thơ, lại vừa mang một tia giảo hoạt. Có đôi khi nàng như một đứa trẻ, có lúc lại như người đã trưởng thành. Trên thân thể nàng người ta sẽ vĩnh viễn không tìm được một chút vẻ lo lắng u sầu, nàng giống như là một thiên sứ thuần khiết xinh đẹp giáng xuống trần gian, nhưng mà vừa rồi trong một thoáng kia, Sở Phàm đã muốn đem nàng một cô gái xinh đẹp ngây thơ, trở thành một người phụ nữ có thể chịu đựng ham muốn của mình. Hắn phát hiện ra, thân thể nhị tiểu thư khiến hắn rung động kinh diễm không thua kém gì so với dì Mi, chỉ có điều thân thể nhị tiểu thư không thành thục gợi cảm như dì Mi mà thôi. Nhị tiểu thư lúc này đã mặc nội y, là một bộ nội y tơ tằm đáng yêu màu hồng nhạt, nhìn lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp đáng yêu của nàng. Sau đó nhị tiểu thư mặc một chiếc quần sóc và một chiếc áo cộc tay hơi hơi lộ rúng, rồi xoay mình trước gương mấy vòng, ngắm nghía xem mình trông có đẹp hay không. Nhị tiểu thư, có một số cô gái bất kể mặc quần áo gì cũng đều tuyệt đẹp, cô chính là một trong những người như vậy. Cho nên dù cô mặc loại quần áo nào cũng đều xinh đẹp cả. Sở Phàm nói xong liền rút dây kết nối, tắt tivi. Vì lúc này dì Mi và đại tiểu thư cũng đã chuẩn bị xong rồi, Sở Phàm quyết định mặc một bộ đồ hiệu Amanisher, đeo thắt lưng, đứng trước gương ngắm nghía, cảm thấy rất vừa lòng. Đúng là người đẹp vì lụa, bộ đồ hàng hiệu này trên người hắn đã thể hiện được tất cả khí chất của hắn. Quả đúng là tiền nào của nấy, con mẹ nó, lão Tôn bán đồ rẻ quả nhiên chẳng phải đồ tốt, lúc trước còn nói là quen biết mình nên mới có giá ưu đãi. Ai? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở Phàm ăn mặc cẩn thận rồi ra khỏi phòng, vừa lúc đại tiểu thư và dì Mi cũng đi ra. Dì Mi mặc một bộ váy ngắn, phô bày rõ mồn một những đường cong lả lướt trước sau, đặc biệt là hai trái núi sung mãn trước ngực cô, vươn lên ngạo nghễ, hiên ngang hướng về phía trước. Sở Phàm liếc nhẹ một cái, trong lòng hơi giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng trước ngực dì Mi có hai điểm nhọn nhọn hơi nổi lên, lập tức trong lòng hắn hiện lên một ý niệm. Dì Mi hôm nay không mặc áo lót. Nghĩ vậy thôi trong lòng hắn một lần nữa nhiệt huyết sôi trào, đại tiểu thư hôm nay cũng xinh đẹp khác thường. Chiếc váy màu xanh ngọc có thắt lưng không chỉ thể hiện được khí chất cao quý thanh lịch của nàng còn phô bày được cả dáng người hoàn mỹ của nàng. Đặc biệt là cặp đùi của nàng, được ngắm nhìn đúng là hưởng thụ lớn trong đời, lại phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ vạn phần của đại tiểu thư, quả thực đúng là tiên nữ trên trời, là mỹ nhân nhân gian không thể có. Sau khi nhị tiểu thư đi xuống, đoàn người Sở Phàm liền chuẩn bị xuất phát, bởi vì Kỷ Thiên Vũ mua cho Sở Phàm chiếc xe mới, hơn nữa hắn cũng muốn thử xem tính năng của chiếc xe này thế nào, vì thế liền khởi động chiếc Mercedes đời S, thẳng tiến đến quán ba Diêu Duệ, dọc đường đi nhị tiểu thư gọi cho Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, kêu các nàng đi thẳng tới quán ba Diêu Duệ. Sở Phàm lái xe mới, phát hiện lái chiếc Mercedes sang trọng này quả thực đúng là sảng khoái, khiến hắn trong lòng cao hứng, lại hừ hừ hát. Dì Mi xinh đẹp, rung động tâm hồn ta. Ta mê muội say đắm nàng, vượt muôn sông ngàn núi tìm tới nàng, dì Mi thành thục, cảnh tượng mê hoặc khi nàng cởi đồ vĩnh viễn ở trong lòng ta. Hương thơm cơ thể nàng quẩn quanh bên mũi ta, ta muốn chiếm lấy nàng, muốn cả thân thể lẫn linh hồn nàng thuộc về ta, dì Mi quyến rũ, Nét đẹp quyến rũ của nàng làm ta khó tự kiềm chế, đừng trách ta hành động lúc này, đem nàng đặt dưới thân ta, đó là vì ta say mê nàng cuồng nhiệt quá. Tận tình kêu đi, tận tình hưởng thụ đi, dì mi, để cơ thể chúng ta giao hòa cùng nhau. Đạt tới cao trào hạnh phúc, tiếng rên rỉ của nàng sẽ là nguồn gốc thú tính của ta, dì mi, đương nhiên là hắn vẫn dùng ngôn ngữ riêng. Hát xong lần đầu, lần thứ hai thì tên nhân vật nữ chính đã đổi thành đại tiểu thư, đến lần thứ ba thì thành nhị tiểu thư, sau đó đổi thành Lâm Hiểu Tình, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, cứ thế tiếp tục ngâm nga, chẳng thèm bận tâm chút nào tới cảm thụ của ba mỹ nữ trong xe. Đến lúc Sở Phàm dừng xe ở quán ba Diêu Duệ, ba đại mỹ nữ đã nghe ra được phần nào ý nghĩa trong tiếng ca dẫm đảng của hắn, cuộc sống ban đêm đã bắt đầu. Không biết đêm nay, Sở Phàm có thể thu được cái gì đây? Chương 133, Mỹ nữ và thục nữ vây quanh. Dì Mi và hai cô nàng đã đặt trước một phòng VIP ở quán ba Diêu Duệ. Vì vậy sau khi xuống xe các nàng liền đi vào quán, lúc dì Mi cùng đại tiểu thư và nhị tiểu thư sóng vai đi vào quán ba Diêu Duệ, tất cả các quý ông trong quán ngay lập tức đình chỉ mọi động tác. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào ba vị mỹ nữ, đích xác, trên người dì Mi có thứ phong vận thành thục đủ để kích thích sôi trào sự ham muốn tình dục của đám gia súc giống đực kia. Nét tuyệt mỹ toát ra từ đại tiểu thư lại khiến đám gia súc này khó lòng tự kiềm chế, còn vẻ ngây thơ xinh đẹp của nhị tiểu thư thì cho dù là thám giám thấy cũng động tà niệm. Sở Phàm mặc bộ đồ Armani, tóc chải thật chỉnh tề. Đáng tiếc là trên mặt không đem thêm một cái kính đen, nếu không thì trông càng thêm lạnh lùng. Hắn đi sát theo dì Mi, đại tiểu thư và nhị tiểu thư, tuyệt không cho cái đám gia súc đói khát trong quán một cơ hội tới gần, còn hắn thì đương nhiên là thoải mái rồi. Còn đang đánh giá cặp mông cực đại của dì Mi. Cặp mông của dì Mi so với đại tiểu thư có vẻ đầy đặn hơn rất nhiều, dưới cái váy bó sát người kia lại càng vểnh lên, thêm tròn trịa. Đây đúng là đặc điểm lớn nhất trên người một phụ nữ trưởng thành. Sở Phàm thầm nhủ nếu có thể bóc một cái thì thật tuyệt làm sao, xúc cảm nhất định là rất đã, rất rất đã. Bồi bàn của quán dẫn mấy người nhóm Sở Phàm vào trong phòng VIP. Phòng khá lớn, bên trong lại có dàn máy karaoke, một cái sàn nhảy nhỏ. Trên trần còn có một cái đèn nháy đủ màu. Nhìn cũng rất là chuyên nghiệp. Dì Mi và các tiểu thư bắt đầu dùng một chút rượu, ăn một chút trái cây. Rượu đều là rượu ngon, vang đỏ của Pháp, whisky, Hennessy, Snow Beer, một, trái cây đồ uống loại nào cũng có. Lúc này cửa phòng mở ra, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đã tới. Nhị tiểu thư thấy thế liền đứng dậy đón tiếp. Tô Phỉ hôm nay vô cùng gợi cảm, mặc một chiếc quần sóc siêu ngắn, đi kèm với cái áo hai dây bó sát người. Trầm Mộng Lâm thì ăn mặc rất giản dị, nhưng dù thế nào cũng không làm mất đi nét quyến rũ động lòng người của nàng. Bất cứ thời khắc nào nàng cũng khiến cho người ta cảm giác như đang nhìn thấy hồ ly tinh ngàn năm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nàng câu dẫn hồn phách, bởi lẽ nàng quá quyến rũ, đặc biệt là ánh mắt, chỉ cần nàng chăm chú nhìn ai thì có thể nhìn đến mức người đó đạt tới cao trào luôn. Sở Phàm đã vài ngày không gặp Trầm Mộng Lâm, bởi vậy trong đầu cảm thấy ngứa ngáy. Hắn phát giác nét mị hoặc của Trầm Mộng Lâm và dì Mi không giống nhau. Dì Mi có một loại mị hoặc mang nét thành thục lẳng lơ, còn vẻ mị hoặc của Trầm Mộng Lâm thì lại mị hoặc hài hước như của hồ ly. Sở ca ca, 2-3 ngày nay em không được gặp anh rồi. Nhớ anh lắm đó, Trầm Mộng Lâm sau khi chào hỏi nhị tiểu thư, thấy Sở Phàm đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, liền cất giọng nói nhấn mạnh. Sở Phàm nghe vậy thì ngẩn ra, khẽ cười nói, tôi cũng rất nhớ cô, Tiểu Lâm. Trầm Mộng Lâm thản nhiên cười, đi tới đặt mông ngồi ở bên cạnh Sở Phàm. Ngay trong nháy mắt trước khi mông Trầm Mộng Lâm sắp đặt lên ghế sofa, Sở Phàm nhanh chóng thản nhiên vươn tay đặt ở dưới chỗ Trầm Mộng Lâm sắp ngồi. Rất tự nhiên, Trầm Mộng Lâm đặt mông ngồi xuống thì đè ngay lên bàn tay Sở Phàm. Trong nháy mắt đó, Sở Phàm thích chí nhắm hai mắt lại, bởi vì lúc đó hắn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi bàn tay mình đang nắm cái mông to tròn của Trầm Mộng Lâm. Cảm giác thật quá tuyệt. Tay phải Sở Phàm thoáng dùng sức bóp nhẹ, thật là mềm mại co giãn, thật là căng tròn. A, Trầm Mộng Lâm sau khi ngồi phải tay của Sở Phàm kêu khẽ, nhổng dậy. Lúc này Sở Phàm mới cố ý nói, ô, vô ý quá, không rút tay về kịp, anh xấu quá đi, Trầm Mộng Lâm quyết Sở Phàm một cái. Nàng đương nhiên hiểu rõ là Sở Phàm cố ý, sau đó thản nhiên cười, quay mặt về phía Sở Phàm hỏi, anh Sở, anh thật sự cũng nhớ em sao? Nhớ ở đâu vậy? Chỗ này sao? Hay là, ngón tay phải Trầm Mộng Lâm vạch vạch lên vị trí trái tim Sở Phàm, Sở Phàm trong nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt. Những lời này của Trầm Mộng Lâm hỏi có ý nghĩa rất sâu sắc, đặc biệt là câu nhớ ở đâu vậy, vừa hỏi xem nhớ nàng ở đâu, bên trong lại muốn hỏi xem hắn nhớ tới vị trí nào trên cơ thể nàng, mà cái vị trí ấy là vị trí nào thì e là mọi người đều biết cả. Nhớ hết, nhớ hết. Sở Phàm nhếch miệng cười ngây ngô, hàm hồ đáp. Kỳ thật câu trả lời này lại không hàm hồ chút nào, ý là hắn nhớ tới mọi vị trí trên người nàng. Thằng ranh này thực sự quá hạ lưu, đáng ghét, không thèm để ý tới anh nữa, hừ. Trầm Mộng Lâm nghe được ẩn ý của Sở Phàm, mặt hơi ửng hồng, Nhị Tiểu Thư và Tô Phỉ cũng ngồi xuống lần lượt theo Trầm Mộng Lâm. Các nàng sau khi hát hò thì chuyển sang tấn công đĩa trái cây, uống rượu. Nhị Tiểu Thư dần dần kể lại chuyện mình mới sắm sửa quần áo và chuyện hôm nay đi dạo phố. Đại Tiểu Thư sau khi vào phòng chỉ ăn qua vài thứ, dì Mi thì vào buồng vệ sinh gọi điện, nói là kêu mấy người bạn thân của mình tới, chứ không đồ ăn đồ uống nhiều như vậy, chỉ vài người bọn họ thì không thể dùng hết. Quả nhiên, chỉ lát sau dì Mi đi ra ngoài, sau đó dẫn thêm hai người bạn nữ vào. Hai người này tuổi xấp xỉ dì Mi, ăn mặc thời thượng, gợi cảm, đi giày cao gót, toàn thân tỏa ra một sự hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành. Trong số đó có một người mà Sở Phàm nhận ra, chính là người đã gặp sáng nay tại Starbucks Coffee A Diễm. Người này tạo cho Sở Phàm một cái ấn tượng là bộ dáng tao nhã xinh đẹp, tuy nhiên chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi thì lồi. Dì Mi dẫn hai người vào sau đó cười nói, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Diễm, còn đây là chị Mai, là bạn tôi. Đêm nay vừa dịp các chị ấy rảnh, tôi liền gọi các chị ấy tới chung vui. Chào chị Diễm, chị Mai à, Nhị Tiểu Thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đã sớm lễ phép nói. Chị Diễm và chị Mai mặt đầy vui vẻ, nhanh chóng thích mấy cô bé này. Cuối cùng tới khi yên vị, Sở Phàm bồng phát giác chị Diễm không ngờ lại ngồi cạnh hắn, còn Trầm Mộng Lâm, dì Mi và Nhị Tiểu Thư với chị Mai ngồi đối diện hắn. Sau khi chị Diễm ngồi xuống, Sở Phàm ngửi thấy một mùi hương hoa hồng rất đậm, lại có lẫn hương vị lẳng lơ của phụ nữ trưởng thành. Điều này khiến cho hắn tim đập như hươu chạy, thình thịch không ngừng. Chị Diễm người cũng như tên, thân thể đẹp tuyệt, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, người mặc một chiếc áo thun bó ngực trễ, đi tất chân dạng lưới rất gợi cảm, phối hợp với đôi giày cao gót. Tóm lại trên người chị Diễm không chỗ nào không đẹp, Sở Phàm thỉnh thoảng giả vờ tựa vào thành ghế, thực ra là vụng trộm ngắm thân thể của chị Diễm. Nhìn từ bên cạnh, Sở Phàm thấy được bộ ngực nàng ta không thua kém gì so với dì Mi hay Đại Tiểu Thư, ngạo nghễ vươn cao, hấp dẫn từng sợi thần kinh yếu ớt của đàn ông. Chị Diễm phải nói là đẹp, nhưng lại không có thứ mị ý như trên người dì Mi, càng không có nét phong vận thành thục khiến người ta không thể ngừng dõi theo của cô. Tuy vậy chị Diễm cũng vẫn có thể xem là một vưu vật, tuổi của chị Diễm đã trưởng thành, thân thể đã có thể nói là hoàn toàn phát dục. Có thể tưởng tượng, mỗi một tấc trên người chị Diễm đều cực kỳ mẫn cảm, một khi nam giới vuốt ve liền lập tức khoái cảm dâng trào, chính người phụ nữ như thế mới khiến cho nam giới mơ tưởng tới mất hồn. Sở Phàm ổn định lại tâm tình, hắn không thể để bản thân đánh mất lý trí. Hắn giờ mới phát hiện ra, cả căn phòng này chỉ có một mình hắn là nam giới, hắn đã bị bao vây bốn phía. Một, chú thích, Snow Beer, là một loại bia phổ biến của Trung Quốc. Năm 2008 doanh số bán ra đứng đầu thế giới. Chương 134, dì Mi say. Dàn karaoke trong phòng cơ bản là bị ba cô nhóc Nhị Tiểu Thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm chiếm dụng. Tuy vậy ba cô bé này ca hát cũng rất êm tai, mọi người ngồi nghe cũng thích thú. Dì Mi, chị Mai và Đại Tiểu Thư ngồi bên kia đang nói chuyện hết sức rôm rã. Sở Phàm thường đưa mắt nhìn về phía dì Mi, phát hiện tư thái khi cô uống rượu vang đỏ cũng rất mê người. Chị Diễm đưa chén whisky sang bên cạnh cho Sở Phàm, cười nói. Này anh chàng đẹp trai, tôi vẫn nhớ cậu đó, tôi cũng vẫn nhớ chị. Sở Phàm đón chén rượu, cười nói, vì những lời này của cậu, chúng ta cạn một ly. Chị Diễm nói xong nâng chén mời Sở Phàm. Sở Phàm mỉm cười chạm cốc với chị Diễm, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chị Diễm cũng một hơi uống cạn, tuy nhiên trong đôi mắt mê người lại hiện lên một nét cười quyến rũ. Thanh niên các cậu thật là hay. Đáng tiếc là tôi đã già mất rồi, chị Diễm hơi thở dài nói, chị cứ đùa. Chị Diễm tao nhã chính trực, xinh đẹp thành thục, sao có thể gọi là già chứ? Sở Phàm cất tiếng nói, tiểu sở, miệng cậu đúng là ngọt ngào thật, có phải với phụ nữ nào cũng đều nói thế hay không? Chị Diễm mỉm cười hỏi, ấy, làm gì có chuyện đó, tôi nói chuyện là theo lương tâm, đều là thật lòng cả. Sở Phàm ha hả cười nói, Nét hứng thú trong mắt chị Diễm phát ra càng nồng nàn. Chị khẽ xoay eo, khiến bộ ngực nảy lên kịch liệt, nhìn quả là dụ hoặc, tuy nhiên Sở Phàm phải nhịn không dám nhìn. Bởi lẽ hắn mơ hồ cảm thấy đại tiểu thư hay nhìn về phía hắn. Ánh mắt nàng hạn chế rất nhiều hành động của hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, dưới ánh mắt trong suốt của đại tiểu thư nhìn mình, trong lòng hắn lại không hề có một chút ý tưởng không an phận nào. Có lẽ nét đẹp của đại tiểu thư còn có tác dụng cảnh cáo lòng dạ người ta. Lúc này Trầm Mộng Lâm và nhị tiểu thư mới vừa hát xong bài Tâm Tình Tươi Đẹp. Trầm Mộng Lâm sau khi trở lại chỗ ngồi liền xoay người sang hỏi Sở Phàm, anh Sở, sao anh lại không hát? Hôm trước anh hát nghe hay lắm mà. Anh hát cho em nghe một bài được không? Ê, anh đang suy nghĩ một vấn đề. Sở Phàm ra vẻ thâm trầm nói, nghĩ vấn đề gì? Đôi mắt quyến rũ giảo hoạt của Trầm Mộng Lâm mở to, hỏi, Tiểu Lâm, sao lúc hát em lại cứ quay lưng về phía anh thế? Mà cái PP của em lại nhỏ nữa chứ? Em không biết anh bị cao huyết áp à? Hành vi của em xấu quá đấy, Sở Phàm nói thầm vào tai Trầm Mộng Lâm, đáng ghét. Trầm Mộng Lâm nghe Sở Phàm nói xong thì phát cho hắn một phát, cả khuôn mặt cười ửng hồng. Sở Phàm nhìn dáng vẻ kiều mị của Trầm Mộng Lâm, ánh mắt lộ ý cười. Hắn thích nhất là nhìn dáng vẻ nũng nịu của các cô gái ngây thơ, xinh đẹp. Đó quả thật là một sự hưởng thụ. Lúc này dì Mi đột nhiên đứng dậy. Cô đi vào giữa phòng cầm micro nói, các vị mỹ nữ, á, còn cả Tiểu Sở nữa. Chúng ta sau đây sẽ chơi một trò đổ xúc xắc, mấy người có muốn chơi không? Đổ xúc xắc. Ha ha, đây chính là món tủ của mình, Sở Phàm nghĩ thầm, trò đổ xúc xắc là trò chơi phổ biến ở miền Nam, hai người là có thể chơi, càng đông lại càng vui. Ví dụ đơn giản, hai người chơi, mỗi người một bộ có 5 con xúc xắc, sau đó lần lượt đổ. Sau khi bắt đầu đổ, hai người có 3 lượt đổ sau đó bắt đầu được quyền gọi, ví dụ giáp đổ trước liền căn cứ vào 5 cái xúc xắc của mình mà gọi 3 số 5. Ất đổ sau căn cứ vào số xúc xắc của mình mà quyết định mở hay đổ tiếp. Nếu Ất kêu mở, hai bên mở bộ xúc xắc của mình ra mà kiểm lại thấy có 3 hay nhiều hơn 3 con xúc xắc trên 5 điểm thì Ất thua vì hắn kêu mở. Còn nếu số xúc xắc có ít hơn 3 cái được 5 điểm thì giáp thua. Ai thua phải uống rượu, trong trò này, một điểm lại được quyền thay đổi. Ví dụ, người chơi đổ xúc xắc được 3 cái 2 điểm, 1 cái 6 điểm, 1 cái 1 điểm. Vậy anh ta có quyền thay cái 1 điểm bằng cái 2 điểm hoặc cái 6 điểm. Nói cách khác, người chơi sẽ có 4 cái 2 điểm hoặc 2 cái 6 điểm. Dì Mi sau khi giải thích luật chơi cho mọi người liền bắt đầu chơi. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư chưa hiểu rõ lắm nhưng dì Mi nói cứ chơi trước, vừa chơi vừa học. Kể cả Sở Phàm tổng cộng là có 8 người chơi, vì thế dì Mi bảo bồi bàn lấy 8 bộ xúc xắc. 8 người sau 10 lượt đổ sẽ bắt đầu kêu, mở. Lại còn có thêm một quy tắc rất hay. Ai kêu, mở, thua phải uống một ly bia. Thua thì uống một ly, còn hô, chém, mà thua thì phải uống gấp đôi. Trò chơi bắt đầu, mọi người đặt xúc xắc lên bàn, theo tiếng hô, đổ của dì Mi. Dì Mi gieo xúc xắc, nhìn thoáng qua số điểm của mình, thấy mình có 3 điểm 4, 2 điểm 6, vì vậy liền hô, 10 điểm 6, đến lượt đại tiểu thư gieo xúc xắc. Đại tiểu thư đổ xong, nhìn lại không ngờ mình không có 6, chỉ có 4 điểm 5 và 1 điểm 3. Tuy nhiên nàng không dám hô, mở, bởi nếu 7 người khác đổ thêm vẫn có khả năng được 10 điểm 6. Đại tiểu thư nhìn số điểm 5 của mình, tính toán xong liền hô, 12 điểm 5, nàng thầm nghĩ chắc 7 người kia đổ cũng phải được 8 điểm 5, bên này nàng có 4 điểm 5 nữa là đủ, không ai hô, mở, vậy tới lượt Tô Phỉ gọi. Tô Phỉ nhìn xúc xắc của mình, gọi, 13 điểm 5, nhị tiểu thư nhìn xong nói, em gọi 13 điểm 6. Vì người trước đã gọi 12 điểm 5 nên không thể gọi ít hơn, phải gọi thành 13 điểm 5. Cứ vậy người sau nếu gọi lại phải gọi tăng lên, Trầm Mộng Lâm cười giảo hoạt, nói, 14 điểm 5, Sở Phàm rất là kinh ngạc, đã gọi tới 14 rồi mà còn chưa ai hô, mở, xem ra mọi người đều đổ được điểm 5 rồi. Tính toán lại, hắn cũng có 4 điểm 5, gồm 3 điểm 1 và 1 điểm 5, hắn nghĩ thầm, đại tiểu thư ít nhất cũng có 3 điểm 5, tiểu phi cũng ít nhất có 3. Tiểu Lâm lại ít nhất có 4 điểm 5, như vậy chị Diễm và chị Mai, dì Mi chẳng nhẽ tổng cộng ít nhất có 3 điểm 5 sao, nghĩ vậy Sở Phàm liền hô, 16 điểm 5, chém, dì Mi nhìn thấy mình không có điểm 5 nào, mà không ngờ Sở Phàm lại hô 16 điểm 5, nói cách khác trong 7 người còn lại ít nhất mỗi người phải có trên 2 điểm 5, Sở Phàm mới có thể thắng, tuy nhiên khả năng là không lớn lắm. Dì Miho chém xong, tất cả mọi người mở xuất sắc, có mấy người có điểm 5. Cuối cùng tổng cộng 8 người lại có 18 điểm 5, trong đó chị Diễm có 3 điểm 5, chị Mai có 2, Đại Tiểu Thư có 4, Tô Phỉ có 2, Trầm Mộng Lâm có 3 điểm 5, Sở Phàm có 4 điểm 5, tổng cộng là 18 điểm 5, vượt xa số điểm 5 Sở Phàm gọi là 16. Vì vậy dì Mi thua, phải uống rượu, mà dì Mi chém nên phải uống gấp đôi, uống 2 ly. Lượt sau dì Mi bắt đầu vì nàng thua. Mọi người gieo xúc sắc xong, nàng nhìn xúc sắc của mình kêu, 12 điểm 4, có vẻ dì Mi đổ được nhiều điểm 4 đây, vừa bắt đầu đã kêu tới 12 điểm 4, thế này gây áp lực cho người sau quá. Đại Tiểu Thư kêu 12 điểm 5, Tô Phỉ kêu 13 điểm 6, Nhị Tiểu Thư kêu 14 điểm 4, Trầm Mộng Lâm kêu 14 điểm 5, cũng chưa có người hô, mở, Sở Phàm nhìn xúc sắc của mình, kêu 16 điểm 4. Kỳ thật hắn gieo xúc sắc 1 điểm 4 cũng không có, đây là hắn ra vẻ huyền bí, nhiễu loạn suy nghĩ của người khác, lần này dì Mi không hô, mở, vì nàng gieo được tới 4 điểm 4, chị Diễm gọi 16 điểm 5, vẫn không ai hô, mở. Xem ra mọi người đều không ra cả, chỉ Mai hộ 17 điểm 4, bởi chị cũng gieo được khá nhiều điểm 4, đến lượt dì Mi, cô thầm nhủ, có nên mở hay không? Nhưng cô cảm thấy Sở Phàm và chị Mai khẳng định là ra rất nhiều số 4, mà mình lại cũng ra tới 4 số 4, vậy tổng cộng tất cả phải có hơn 17 số 4 rồi còn gì, thế nên dì Mi quả quyết kêu, 18 số 4, chém, Sở Phàm hô xong, trước tiên mở xúc sắc của mình. Dì Mi thiếu chút nữa là tức chết, bởi lẽ trong số xúc sắc của Sở Phàm chẳng có con 4 nào, sau khi 7 người còn lại mở, tổng cộng có 15 số 4, còn lâu mới tới 18, vậy là dì Mi lại thua. Hơn nữa là bị Sở Phàm chém nên lại phải uống 2 ly rượu, trò chơi vẫn tiếp tục, vừa chơi, mọi người vừa cười đùa vui vẻ. Tuy vậy những lượt tiếp theo ai nấy đều gian xảo hẳn lên, ngay cả Đại Tiểu Thư Thanh Thuần là vậy cũng đã gian lên nhiều rồi. Bởi vậy trong cuộc chơi mỗi người dù ít hay nhiều đều đã phải uống rượu, Sở Phàm cũng uống không ít, tuy nhiên nhiều lần là do hắn hô, mở mà phải uống. Những lần đó là do hắn muốn giải vây cho Đại Tiểu Thư, vì nàng tửu lượng không cao, Đại Tiểu Thư thanh khiết thông minh, dĩ nhiên là lĩnh hội được ý đồ của Sở Phàm. Nàng đã nhận thấy Sở Phàm chơi trò này rất giỏi, bởi vậy nhiều lần hắn không cần phải mở, vậy mà hắn vẫn hô. Nguyên nhân rõ ràng chỉ có một, đó là hắn cố ý giải vây cho nàng, bởi vậy ánh mắt Đại Tiểu Thư nhìn Sở Phàm đầy cảm kích, khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên nói chung người có công khiến cho dì Mi uống nhiều nhất phải kể tới Sở Phàm, bởi cứ mỗi lần đến lượt dì Mi gọi hắn đều hô chém. Sau đó dì Mi lại phải uống liền 2 chén, kết quả cuối cùng là dì Mi say, dê dê. Cái PP là cái gì thì mời mọi người nhìn vào hai chữ PP mà tưởng tượng nhé, hi. Dì Mi trước đó đã uống không ít rượu vang và whisky, sau đó là uống không ít bia, bởi vậy nếu muốn không say cũng khó. Hai má dì Mi trắng mịn ửng hồng, đôi mắt quyến rũ khép hờ, miệng tràn ngập hơi men. Cô nằm dài ra ghế, nhìn tư thế thật quyến rũ, kiều diễm động lòng người. Thân thể thành thục của cô bởi vì say mà lại càng có vẻ hấp dẫn, càng toát ra nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, khiến người ta không thể tự kiềm chế được. Không chỉ có dì Mi, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm cũng đều đã hơi say, bởi vậy mọi người quyết định dừng chơi, chuyển sang ca hát, khiêu vũ, mượn hơi rượu, Nhị Tiểu Thư, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm ba cô gái này lên sàn nhảy uốn éo cái eo, bắt đầu theo nhạc mà nhảy nhót điên cuồng, sau đó chị Diễm cũng lên tham gia rất nhiệt tình. Dì Mi hai mắt lờ mờ vì say, bảo Đại Tiểu Thư chọn bài song ca của Thang Bảo Như và Trương Học Hữu Tương Tư Trong Mưa. Bài này vốn là song ca nam nữ, mà hiện giờ chỉ có Sở Phàm là nam, bởi vậy dì Mi nói, Tiểu Sở, cậu có thể hát bài này không? Ách, hát được, Sở Phàm nói ngay, tốt lắm, cậu lại đây đỡ tôi. Tôi cùng hát với cậu, dì Mi nói, nhưng, dì Mi, dì nên nghỉ ngơi đi đã, đợi sau khi tỉnh rượu hát tốt hơn. Sở Phàm nói, không sao đâu, cậu tưởng tôi say không dậy nổi chắc. Mau tới đây đỡ tôi đi, dì Mi nói to. Sở Phàm nhìn Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư âm thầm gật đầu với hắn. Vì thế Sở Phàm liền đi tới đỡ dì Mi, đi lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Sở Phàm được nắm vòng eo mềm mại của dì Mi. Hắn cảm thấy chỗ mình chạm vào vô cùng mềm mại co giãn, hơn nữa làn hương từ cơ thể dì Mi tỏa ra khiến hắn như mê như say. Dì Mi say tới mức nào không rõ, toàn bộ trọng tâm cơ thể đều đặt cả lên người Sở Phàm, cũng có nghĩa là Sở Phàm đang trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại thành thục của cô. Chuyện này quả là một khảo nghiệm lớn nhất đối với Sở Phàm. Tiểu Sở, cậu cố tình khiến tôi say là có mục đích gì vậy? Dì Mi nghe sát tai Sở Phàm thì thầm. Sở Phàm nghe vậy trong lòng giật thót, tuy nhiên sau đó lại thản nhiên cười. Đâu có đâu, đồ quỷ sứ, không có gạt được dì Mi đâu nhé. Dì Mi nũng nịu cười nói. Sở Phàm cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, cầm lấy microphone đưa cho dì Mi, bản thân hắn cũng cầm một cái. Lúc này khúc nhạc dạo đầu của bài Tương Tư Trong Mưa đã gần hết, giọng nam hát trước, thế nên Sở Phàm đưa microphone tới gần miệng, khó mà giải hết trăm nỗi sầu khi tình yêu sâu nặng. Giọng ca trầm ấm cuốn hút của Sở Phàm vang lên khiến toàn trường yên tĩnh, biển yêu đương biến thành nỗi thương đau, mang tâm sự lại gặp trời gió lạnh, tiếng hát của dì Mi lại cực kỳ êm tai. Xa cách muôn trùng nhưng rồi vẫn có thể gặp nhau, tiếng gió khóc than vi vút trong mưa, biển người lên đên cũng chỉ là mộng, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi tới muôn đời, dù cho trong sương tuyết cũng chỉ mong cho hoa đỏ tươi, chẳng sợ trên đường mưa bụi nhạt nhòa, a à, tương tư trong mưa, a à, say đắm trong mưa, ông trăng hóa thành gió xuân lần tìm theo giấc mộng uyên ương, hận chất trong lòng, hồng trần nhiều ngang trái, khó mà giải hết trăm nỗi sầu khi tình yêu sâu nặng. Biển yêu đương biến thành nỗi thương đau, mang tâm sự lại gặp trời gió lạnh, dù xa cách ngàn trùng chỉ mong có ngày gặp lại, đêm trên đường đằng đẵng xin trân trọng giữ gìn. Bài hát kết thúc, cả nhà vỗ tay vang dội. Tiếng ca trầm ấm mà bi thương của Sở Phàm hoàn toàn hòa quyện với giọng hát uyển chuyển êm đềm của dì Mi, có dùng từ tuyệt phối cũng không lột tả được hết. Tiểu Sở, cậu hát hay lắm, rất nhập tâm, chất giọng cũng tuyệt, dì Mi khen, ha ha, dì Mi hát mới gọi là hay chứ. Tôi chỉ làm nền mà thôi, Sở Phàm cười nói, khiêm tốn, đúng là cái đồ quỷ sứ, dì Mi nguyết Sở Phàm một cái nói, dì Mi, tôi dìu dì về ghế nhé, nghỉ một chút đi. Sở Phàm cảm thấy nếu cứ để dì Mi tiếp tục ôm hắn thế này thì hậu quả rất khó lường. Hơn nữa bộ ngực của cô lại thường xuyên cọ vào hắn. Trời ơi, dì Mi đêm nay không mặc áo lót. Bởi vậy cái cảm giác mềm mại này thực sự là kích động lòng người quá đi mất. Nam nhân nào ôm trong tay một nữ nhân thành thục gợi cảm thế này mà chả muốn bốc hỏa. Sở Phàm cũng không phải ngoại lệ. Tất nhiên là hắn không dám có hành vi quá khích, cho dù là trong đầu hắn đã ngàn vạn lần nghĩ tới vấn đề ABC ABC ABC này, nhưng hắn vẫn phải ra vẻ lịch sự, không thể có cử chỉ gì không phải với dì Mi đang nép trong ngực mình. Phải biết rằng ở đây đang có rất nhiều người theo dõi hắn, đặc biệt là đại tiểu thư xinh đẹp thoát tục kia, tôi còn muốn uống nữa. Hôm nay rất vui, cho nên muốn uống, dì Mi hàm hồ nói, đại tiểu thư lúc này cũng đã đi lên. Nàng thấy dì Mi thật sự đã say rồi, không thể để dì uống tiếp nữa, vội vàng nói, dì Mi, chúng ta phải về thôi, đã muộn lắm rồi, tim tim, còn sớm mà. Tiếp tục đi, lâu lắm mới vui như hôm nay, dì Mi nói, dì Mi, mọi người đều đã chơi đủ rồi, mình về nghỉ thôi nhé dì, đại tiểu thư nói, à, vậy thôi, về đi. Hôm sau lại đi tiếp, dì Mi hơi thở đầy mùi rượu, nói, đại tiểu thư thấy dì Mi đồng ý liền gọi nhị tiểu thư và mọi người ra về, mọi người thấy dì Mi đã say, lại cũng chơi đủ rồi, đều đồng ý ra về hết, Sở Phàm đỡ dì Mi đi ra ngoài. Bởi vì bước chân cô siêu vẹo lảo đảo, đứng không vững. Sở Phàm một là không làm, hai là làm tới nơi tới chốn, trực tiếp bế cô đi ra ngoài. Hành động của Sở Phàm dẫn tới sự chú ý của rất nhiều quý ông trong quán. Tuy nhiên hắn cũng chẳng quan tâm, vẫn ôm dì Mi đi thẳng ra ngoài, dì Mi bị Sở Phàm đột nhiên ôm lấy cũng chẳng phản kháng gì, mà thuận thế nép vào lồng ngực hắn, đôi mắt quyến rũ nhắm lại, đầu gối lên vai Sở Phàm, chị Diễm và chị Mai sau khi dặn đại tiểu thư và mọi người chú ý tới dì Mi xong liền đi trước, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm cũng đã hơi say, Sở Phàm không yên tâm để các nàng trở về một mình liền đề nghị để các nàng ở lại biệt thự Lam Hải ngủ cùng nhị tiểu thư. Vừa hay nhị tiểu thư cũng đang có ý này, thế là cả sáu người lên xe quay về biệt thự Lam Hải, dì Mi nằm ở ghế sau, hai mắt khép hờ, đại tiểu thư ngồi cạnh chăm sóc cô. Xem ra dì Mi quả thực say quá, tuy nhiên cũng đã rất vui vẻ, Sở Phàm tập trung lái xe. Hắn cảm thấy hương thơm còn đọng lại trên cơ thể mình. Hắn biết đây chính là mùi hương đặc biệt trên cơ thể dì Mi. Trong bàn tay hắn như vẫn còn cảm giác mềm mại ấm ấp của thân thể cô. Mà câu nói dì Mi thì thầm vào tai hắn khi hắn ôm nàng ở quán ba Diêu Duệ vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Tiểu Sở, ngực của cậu ấm áp quá. Có cậu bên cạnh tôi cảm thấy thật an toàn. đêm nay cậu lại giúp tôi ngủ có được không? Sở Phàm cười khổ, thở dài. Hắn không rõ là gì mi say rượu nói mê hay là, chương 135, gõ cửa phòng đại tiểu thư. Sau khi trở lại biệt thự Lam Hải, Sở Phàm và đại tiểu thư đỡ dì mi đã say hai mắt lờ đờ đi lên phòng, bọn họ đưa dì mi vào phòng xong, đặt cô lên giường. Nhưng trên người cô còn mặc váy, đi giày cao gót, tóm lại là không thể để cô ngủ như vậy cả đêm đúng không? Cho nên đại tiểu thư liếc nhìn Sở Phàm một cái, đôi mắt trong như nước tựa muốn nói lại thôi. Sở Phàm hiểu ngay rời khỏi phòng dì mi bởi hắn biết đại tiểu thư muốn giúp dì mi cởi giày, thay áo ngủ. Quá trình này chả nhẽ lại để một nam giới như Sở Phàm ở bên cạnh nhìn sao, thế nên Sở Phàm đi ra khép cửa phòng dì mi lại, sau đó đi xuống tầng dưới. Bởi lẽ nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trần Mộng Lâm ba cô nhóc vẫn đang nằm trên ghế, nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trần Mộng Lâm, tôi đỡ các cô về phòng nhé, Sở Phàm nói, tôi không nhấc nổi mình nữa, làm sao lên đây, nhị tiểu thư dẫu môi nói, em cũng đi không nổi, anh Sở, anh bế bọn em lên lầu đi. Trần Mộng Lâm đôi mắt quyến rũ lưu chuyển, nũng nịu nói, tiểu ngốc ngốc, tôi cũng đi không nổi, tôi cũng muốn anh bế lên lầu, Tô Phỉ cũng phụ họa, Sở Phàm nghe vậy trong lòng sôi sục. Các việc này tất nhiên là hắn sẵn sàng làm, tuy nhiên trên mặt lại ra vẻ oan khuất nói, này, này, làm thế tôi xấu hổ lắm. Tục ngữ chả bảo là nam nữ thụ thụ bất thân sao. Tuy nhiên trong mắt tôi các cô vẫn là những cô bé con, tôi cố làm vậy. Sở Phàm nói xong ôm lấy nhị tiểu thư, nói, nhị tiểu thư, tôi bế cô về phòng trước, nhị tiểu thư tưng, một tiếng. Trong nháy mắt bị Sở Phàm ôm lấy, hai tay nàng cũng vòng qua cổ Sở Phàm. Bộ dạng này sao có vẻ mập mờ nhỉ, Sở Phàm ôm Nguyễn Ngọc trong ngực, nhưng trong lòng lại phải niệm A Di Đà Phật, liên tục, mong giữ cho nội tâm mình trong sáng. Tiếc rằng hai má mịn màng của nhị tiểu thư lại dán vào cổ hắn, thở nhẹ nhẹ. Hắn cảm nhận rõ ràng được hô hấp nhẹ nhàng của nhị tiểu thư, khiến cổ hắn nhồn nhột, Sở Phàm ôm nhị tiểu thư lên lầu lại đúng lúc đại tiểu thư từ phòng dì mi đi ra. Đại tiểu thư thấy Sở Phàm ôm nhị tiểu thư đi lên thì thần sắc hơi lạ. Sở Phàm lúc ấy cũng thấy xấu hổ, vội vàng lập bà lập bập thanh minh, nhị tiểu thư kêu đi, đi không nổi. Cô ấy bảo tôi bế, bế lên phòng, a, con bé này cũng thật là. Tiểu Sở anh đưa nó vào phòng nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm đâu? Đại tiểu thư hỏi, vẫn còn ở dưới lầu. Tôi còn phải đi giúp các cô ấy lên lầu nữa, Sở Phàm đáp, thật là phiền anh quá. Anh đưa Tiểu Vân vào phòng trước đi, đại tiểu thư nói, vì vậy Sở Phàm bế nhị tiểu thư vào trong phòng, đại tiểu thư cũng đi tới, giúp em gái cởi giày, sau đó nàng nói, Tiểu Sở, anh đưa cả Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm lên đây đi, Sở Phàm xuống dưới lầu, ông Trần Mộng Lâm quyến rũ, mềm mại như nước lên lầu. Thân thể Trần Mộng Lâm thật sự là mềm mại, khiến người ta muốn ôm mãi chẳng rời tay. Sở Phàm tim đập thình thịch, chỉ thiếu điều nước miếng chảy dài. Trần Mộng Lâm vốn đang nhắm hai mắt, gối đầu lên ngực Sở Phàm, đột nhiên mở đôi mắt, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Sở Phàm, nói, anh Sở, anh tốt quá. Trần Mộng Lâm hôn bất ngờ khiến Sở Phàm cả người chấn động. Hắn nhìn lại Trần Mộng Lâm trong lòng mình, nàng đã lại nhắm mắt rồi. Ba cô nhỏ này hóa ra cùng bày trò gạt mình. Thảo nào đi vào phòng khách vẫn còn ổn thế mà, tự dưng sao lại kêu là đi không nổi chứ, Sở Phàm thầm nhủ. Sở Phàm đưa Trần Mộng Lâm vào phòng nhị tiểu thư, giao cho đại tiểu thư xử lý tiếp. Sau đó hắn xuống lầu cổng Tô Phỉ lên, Tiểu Phỉ, lại đây, tôi cổng cô, Sở Phàm nói với Tô Phỉ đang nằm trên ghế. Dạ, Tô Phỉ nói xong liền mở to hai mắt, đôi tay ôm lấy cổ Sở Phàm, sau đó cả người tì lên lưng hắn. Sở Phàm đưa tay ôm lấy mông nàng, đi về phòng nhị tiểu thư. Cặp mông Tô Phỉ thật là tròn trịa, lại rất chắc mẩy đàn hồi. Thật là quá lợi cho Sở Phàm. Bởi lẽ hắn đang nâng cặp mông tròn căng kia của Tô Phỉ, bởi lẽ Tô Phỉ cả người đang tì lên lưng hắn, thế nên Sở Phàm cảm nhận được rất rõ áp lực của bộ ngực cỡ dê của Tô Phỉ. Điều này thực sự là muốn lấy mạng Sở Phàm rồi. Dáng người Tô Phỉ không hề kém. Nếu so sánh với dáng người của mấy loại công tử tiểu thư chơi bời thì quả thực là độc đáo mê người. Nói thật là Sở Phàm cũng rất thích cô nhỏ Tô Phỉ này, bởi vậy hiện giờ trong lòng hắn tràn đầy cảm giác ấm áp. Sở Phàm cõng Tô Phỉ tới phòng nhị tiểu thư xong, thở dài một hơi, cũng không tiện ở lại trong đó, liền lập tức đi ra. Sở Phàm ra khỏi phòng nhị tiểu thư, nhìn thấy phòng dì mi đã đóng chặt cửa, thầm nghĩ, không biết lúc này cô ấy đã ngủ chưa. Sở Phàm trở lại phòng mình, bởi hắn không định ngủ nên mở máy tính, tìm tư liệu, sau đó lên mạng chơi do. Hắn nhận nhân vật đồ tể, cuối cùng trước cấp 10 đã đạt siêu thần, đánh chết đối phương là đại hậu kỳ ảo ảnh thích khách và điện hồn. Chơi chán thì cũng đã 12 giờ đêm, Sở Phàm cảm thấy khát nước nên đi ra phòng khách uống nước. Lúc đi ra hắn thấy phòng dì Mi và nhị tiểu thư đều đã tắt đèn, nhưng đèn phòng đại tiểu thư vẫn đang sáng. Hắn không khỏi ngạc nhiên, đã trễ thế này mà đại tiểu thư còn chưa ngủ sao? Đại tiểu thư hôm nay đi dạo cả ngày, sau đó lại đi chơi nguyên một đêm, theo lý mà nói sau khi về phải nghỉ ngơi sớm mới phải chứ? Hay là đại tiểu thư khi ngủ quên không tắt đèn? Sở Phàm thầm nghĩ, nhẹ nhàng tiến tới cửa phòng đại tiểu thư, nghe ngóng động tĩnh trong phòng nàng một chút. Sở Phàm nghiêng tai lắng nghe một hồi, thấy bên trong truyền ra âm thanh rất nhỏ. Hắn nghe kỹ, thấy trong phòng nàng truyền ra âm thanh cửa phòng tắm đóng mở, rõ ràng là đại tiểu thư còn chưa ngủ, dường như đang làm việc gì đó rất vội vàng trong phòng. Đã muộn thế này đại tiểu thư còn làm gì vội thế nhỉ? Sở Phàm thầm nghĩ, đột nhiên hắn nhớ tới mấy đêm trước ngủ không được, xem camera ở phòng đại tiểu thư, thấy nàng đêm đến vẫn thức khuya làm việc. Dường như là vì chuyện tiêu thụ dãy nhà ở Lam Cảnh, hay là hiện giờ đại tiểu thư cũng đang lo nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Hôm qua Sở Phàm đã tới khu nhà ở Lam Cảnh xem xét tình hình thực tế. Sau hai ngày hắn đã điều tra các vấn đề liên quan tới thị trường nhà đất. Vốn Sở Phàm rất mẫn cảm với chuyện kinh doanh, chẳng rõ là do di truyền hay là gì, tóm lại là Sở Phàm phân tích được rằng giai đoạn này tiêu thụ nhà là tốt nhất. Trải qua ảnh hưởng của suy thoái tài chính quốc tế, thị trường nhà đất vốn đang sụt giảm nghiêm trọng, nhưng hiện tại đã có dấu hiệu hồi phục. Theo đó mà nói, nếu lúc này một công ty địa ốc nhanh chóng hành động sẽ hoàn toàn chiếm cứ được thị trường. Nghĩ vậy, Sở Phàm lại tự nhủ, sao không vào cùng bàn với đại tiểu thư về các vấn đề có liên quan đến khu Lam Cảnh nhỉ? Nhưng mà hiện giờ đã khuya rồi, gõ cửa chỉ sợ, con mẹ nó, do dự dự không phải tính cách của ta. Vào thì vào chứ, chẳng lẽ lại cứ để đại tiểu thư lo lắng suông? Sở Phàm nghĩ thế nên giơ tay gõ cửa phòng đại tiểu thư, cộc cộc, ai đó, trong phòng truyền ra giọng nói ngọt ngào của đại tiểu thư, là tôi, tiểu sở. Sở Phàm đáp, a, là tiểu sở à, anh còn chưa đi ngủ sao? Đại tiểu thư hỏi, tôi thấy phòng đại tiểu thư còn sáng đèn, nên qua xem thử. Nếu đại tiểu thư vì lo lắng vấn đề tiêu thụ khu nhà ở Lam Cảnh thì tôi nghĩ tôi có thể giúp được. Sở Phàm nói ra nguyên nhân gõ cửa của mình, vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra. Sở Phàm huyết áp tăng vọt, bởi lẽ đại tiểu thư đang mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu tím đứng trước mặt hắn. Đẹp! Quá đẹp, đại tiểu thư dường như cũng chú ý đến việc ăn mặc của mình. Tuy nhiên nàng vẫn tự nhiên nói, tôi gần đây còn đang định đề cập tới vấn đề này với anh. Tiểu sở, anh vào đây, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Ách, tôi đi vào có thích hợp không? Sở Phàm mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên thằng ôn này thực ra đang vờ vịt. Phòng đại tiểu thư cũng không phải là hắn chưa vào bao giờ, không sao đâu. Vào đi, đại tiểu thư cười khẽ nói, nhưng, Sở Phàm thoáng nhìn chiếc áo ngủ đại tiểu thư đang mặc, thầm nghĩ mình có nên tránh đi một lúc để đại tiểu thư thay chiếc áo khác hay không. Đại tiểu thư thấy được ánh mắt của Sở Phàm nhìn chiếc áo ngủ tơ tằm của mình. Kỳ thực chiếc áo này tuy rằng rất gợi cảm, có phong vận khác, nhưng vẫn không hở hang, hai chân không lộ nhiều. Chỉ có điều thế này cũng đã đủ tạo thành hấp dẫn với Sở Phàm rồi, không sao mà, vào đi. Đại tiểu thư hiển nhiên cũng không thèm để ý tới việc này, liền lôi kéo Sở Phàm vào phòng. Sở Phàm trong lòng lâng lâng. Hắn đương nhiên là không ngờ rằng đại tiểu thư lại chủ động nắm tay hắn. Có lẽ đại tiểu thư đang rất nôn nóng muốn nghe ý kiến của hắn về việc tiêu thụ khu nhà ở Lam Cảnh nên mới như thế. Tuy thế nói gì thì nói, Sở Phàm cũng đã bị sự tự nhiên phóng khoáng của đại tiểu thư chinh phục. Sở Phàm phát hiện, đại tiểu thư đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Một người con gái như đại tiểu thư quả là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Sở Phàm đột nhiên giành lại quyền chủ động, cũng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn thon dài của đại tiểu thư. Trong một khắc, hắn thấy lòng mình dâng lên một cảm giác hạnh phúc, hắn chẳng còn cầu mong gì nữa, chỉ thầm mong sẽ được nắm tay đại tiểu thư, cảm thụ năm ngón tay mềm mại ấm áp của nàng, làm người mà có được tri kỷ, vui thay. Làm người mà có được hồng nhan tri kỷ, không còn gì hối tiếc. Vấn đề là Sở Phàm coi đại tiểu thư là hồng nhan của mình nhưng có phải là một nửa của mình hay không? Đó lại là một vấn đề khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, Đại tiểu thư mỉm cười. Đại tiểu thư đưa Sở Phàm vào phòng, bảo hắn ngồi xuống ghế. Còn nàng thì ra ngoài phòng khác lấy nước trà đem vào, sau đó ngồi bên cạnh Sở Phàm, nói, tiểu Sở, tôi đã sớm nghĩ bớt chút thời gian đưa anh đến khu thương mại Lam Cảnh xem xét một chút. Lần trước nghe anh nói mấy vấn đề liên quan đến khu này, tôi đã muốn tự mình thảo luận với anh về vấn đề này rồi. Đại tiểu thư, thật ra ngày hôm qua tôi, ách, không phải, giờ đã là 12 giờ đêm, coi như là hôm trước đi. Hôm trước tôi có đến điểm giao dịch của khu Lam Cảnh ở tòa nhà Phú Lệ, biết được một chút tình huống, từ đó tôi cũng phát hiện ra một số vấn đề, cũng đang muốn trao đổi với đại tiểu thư. Sở Phàm nói, đại tiểu thư nghe thấy vậy trong lòng thấy vui vẻ, nói, hay lắm, anh thử nói ý tưởng của anh ra xem nào. Tôi đến tòa nhà Phú Lệ, xem xét điểm giao dịch của khu Lam Cảnh và cả những công ty khác nữa, tôi mới thấy rằng tình hình của các khu đều không khác nhau lắm, đều là người đến xem nhiều nhưng người mua lại ít. Vì sao lại như vậy? Sở Phàm dừng một chút, hỏi, đại tiểu thư nghe thấy vậy, đôi mắt long lanh như nước mùa thu nhìn Sở Phàm, ý muốn bảo Sở Phàm tiếp tục nói, nếu nói là do người dân không muốn mua nhà, vậy bọn họ đến khu trung tâm môi giới địa ốc xem phòng làm gì? Lại còn không hề biết chán, mỗi ngày đều đến xem nhiều như vậy, đó là vì sao? Sở Phàm nhìn vào đôi mắt trong veo của đại tiểu thư, nói từng chữ một, đó là vì những người dân này đều đang có thái độ chờ đợi, bọn họ ngày nào cũng đến xem sự thay đổi của các điểm giao dịch, chờ đợi một công ty bất động sản nào đó giảm giá, đợi cho giá phòng đã thấp như ý muốn của bọn họ thì họ sẽ tung tiền ra mua phòng ngay. Sở Phàm nói, nhưng giá phòng hiện tại không thể giảm được nữa. Hơn nữa, biết đâu giá phòng lại giống như thời tiết ấm dần, tăng lên nhanh chóng. Đại tiểu thư trầm ngâm nói, đúng. Sở Phàm vỗ đùi, lớn tiếng nói, vậy thì phải làm thế nào? Nếu nói giá phòng tăng cao thì người dân lại càng không mua sao? Đại tiểu thư hỏi, vậy mới nói bây giờ chính là lúc tốt nhất để bán. Lúc này có một nhà phân phối khai thác nhanh tay là có thể giành được thị trường, từ đó thắng được thị trường. Sở Phàm trầm giọng nói, đại tiểu thư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tiểu Sở, anh có thể nói rõ hơn không? Làm sao giành được thị trường? Đại tiểu thư, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là quảng cáo về mọi mặt, nhất định phải nhanh. Phải nhanh chóng quảng cáo đến toàn bộ thành phố này, đặc biệt là khu Lam Cảnh, tức là khu phía Tây. Sở Phàm đang cao hứng, bởi vậy nên nói tiếp, những tin quảng cáo tung ra chính là làm cho những người muốn mua phòng nhưng lại giữ thái độ chờ thời có cảm giác gấp gáp, chắc chắn họ sẽ đến mua. Họ sẽ không chờ đến lúc tăng giá rồi mới đi mua đâu. Nhưng mà vấn đề là sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tài chính thì giới bất động sản cả nước đã chết đứng chết ngồi rồi. Lúc này mà loan truyền tin tức là bất động sản sắp tăng giá, anh có cho rằng người dân sẽ có thể tin tưởng không? Đại tiểu thư hỏi, giọng đầy nghi hoặc, cho nên, việc tuyên truyền này cũng cần đến thủ đoạn và kỹ xảo nữa. Hơn nữa, việc tăng giá nhà đất cũng không phải là giả, không đầy một tháng nữa, giá nhà đất sẽ tăng trở lại. Khủng hoảng tài chính tuy có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình bất động sản trên khắp thế giới, ở nước ta cũng không ngoại lệ. Nhưng loại ảnh hưởng này là rất ít, giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng trở lại, hơn thế còn tăng cao hơn trước, Sở Phàm tự tin nói, đại tiểu thư gật gật đầu. Giá nhà đất sẽ tăng, nhiều người trong công ty cũng đã nói qua ý kiến này. Kết quả phân tích cùng với điều Sở Phàm nói cũng không khác nhau, đều cho rằng giá nhà đất sắp tới sẽ tăng lên. Nhưng vẫn còn một vấn đề làm đại tiểu thư thấy đau đầu, đó là làm sao đem việc này truyền ra ngoài, hơn nữa còn khiến cho dân chúng tin tưởng đây, theo như anh nói thì bây giờ là lúc tốt nhất để tiêu thụ nhà đất. Nhưng tôi chưa có phương pháp gì để tiêu thụ cả, hơn nữa, làm sao để truyền được cái tin giá nhà đất sắp tăng lên này ra ngoài, lại còn khiến cho mọi người tin tưởng, tạo cho bọn họ cảm giác gấp gáp phải mua nhà. Đại tiểu thư đưa ra những nghi hoặc trong lòng, giá cả, Sở Phàm thản nhiên nói hai chữ. Giá cả, đại tiểu thư có vẻ vẫn chưa hiểu, theo như tôi biết, hiện giờ mỗi mét vuông nhà đất khu Lam Cảnh có giá 14.000 đồng. Vậy thì quảng cáo rằng giá mỗi mét vuông đất ở khu này là 15.000 đồng, hơn nữa còn làm một bảng so sánh. Hôm qua giá chỉ là 14.000 mét vuông, hôm nay đã lên 15.000, vậy thì ngày mai tăng lên bao nhiêu? Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều sẽ tính toán như vậy, Sở Phàm thản nhiên nói, đại tiểu thư nghe xong trợn mắt, hỏi. 14.000 một mét vuông còn chẳng ai mua, giờ lại tăng thêm 1.000, sẽ có người mua sao? Chỉ cần quảng cáo cho mọi người thấy được đây là chỗ có giá trị thì sẽ có người mua. Không phải nhiều mà là rất nhiều đấy. Tôi đã tham khảo các hạng mục của khu này, cả bản quy hoạch thiết kế, cả điều kiện bốn phía, 14.000 một mét vuông, cái giá này chỉ mới vừa đúng giá, không lỗ nhưng cũng chẳng có lãi. Có lẽ một số ít người thấy trong một đêm mà giá mỗi mét vuông khu Lam Cảnh đã tăng từ 14.000 lên 15.000 là lạ, như vậy chúng ta phải chuẩn bị một số thông tin khiến bọn họ chấp nhận điều đó. Sở Phàm giải thích, đại tiểu thư càng nghe càng hứng thú, vội hỏi, anh thử cho ví dụ đi. Đầu tiên, việc giới thiệu cho khu Lam Cảnh phải thay đổi, giới thiệu phải đề cập đến kiến trúc của khu Lam Cảnh, lấy chủ đề tự nhiên hài hòa với con người, phải xoay quanh sự thống nhất giữa thiết kế bên trong cùng môi trường bên ngoài, công trình thống nhất với tự nhiên, tính năng sử dụng kết hợp với môi trường, bài trí gắn liền với khả năng sử dụng, môi trường xung quanh hài hòa với con người, phải lấy 5 nguyên tắc chính này là nội dung quảng cáo. Nổi bật hơn là khu Lam Cảnh này có đặc điểm trong vườn có vườn, ngoài cảnh có cảnh, hơn nữa, Lam Cảnh có hồ bao quanh cả hai phía Bắc Nam, tạo thành các tòa nhà như trên mặt nước. Những điều này nhất định phải nói ra, người mua nhà bây giờ không phải chỉ vì để ở, mà còn là để thưởng thức cảnh vật nữa. Thứ hai, điều chỉnh giá nhà khu này từ trả trước 60 vạn, mỗi tháng trả 7.000 thành trả trước 40 vạn, mỗi tháng trả 9.000. Cho phép sử dụng nhiều cách trả tiền, trả trực tiếp, vay ngân hàng. Thứ ba, điều này rất quan trọng, tôi xem bên trong khu Lam Cảnh không có nhà trẻ, mà xung quanh khu này, nhà trẻ gần nhất cũng mất đến 1 giờ chạy xe, rất xa. Vì vậy, những gia đình vợ chồng có con nhỏ mà phải đi làm vẫn băn khoăn, nếu khu Lam Cảnh mà có một nhà trẻ cao cấp, như vậy những cặp vợ chồng có con nhỏ có thể gửi con vào nhà trẻ, cha mẹ chúng cũng yên tâm hơn. Sở Phàm nhấp một ngụm trà, nói tiếp, khai thác cơ hội mua nhà là cùng tương hỗ với người mua. Nếu như biết suy nghĩ vì người mua như thế thì lại càng có thể tác động đến tâm lý của họ. Tiểu Sở, anh nói rất đúng. Tôi đã ghi lại toàn bộ nội dung anh nói. Đại tiểu thư đặt trên đùi một quyển sổ cùng với cây bút, nói, còn nữa, tôi đề nghị nên để điểm giao dịch khu Lam Cảnh ở bên trong khu Lam Cảnh. Mà điểm giao dịch nhất định phải được trang trí đẹp đẽ, lộng lẫy. Việc xây dựng điểm giao dịch này phải thật nhanh, cho dù đắt gấp đôi cũng được, trong 3 ngày phải hoàn thành. Sở Phàm nói tiếp, khu Lam Cảnh này dù là thiết kế hay môi trường xung quanh đều là tốt nhất. Điểm giao dịch đặt tại bên trong khu có thể khiến cho người đến xem nhà cảm nhận được giá trị của khu nhà, thấy được cái giá 15.000 một mét vuông là đáng, rất xứng đáng. Ý kiến này cũng rất hay, tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này, về việc đặt điểm giao dịch bên trong khu Lam Cảnh thì không khó, có thể trực tiếp điều tra tình hình hoạt động của các tiểu khu luôn. Đại tiểu thư nói, vậy thì tốt rồi. Sau khi điểm giao dịch mới được thành lập, công ty có thể cung cấp những tuyến xe miễn phí để tới đó, tận dụng mọi khía cạnh để gia tăng thêm tính nhân bản vào dịch vụ của mình. Tôi nghĩ, dựa vào chiêu bài này công ty Quốc Cảnh có bán toàn bộ khu Lam Cảnh cũng không khó. Sở Phàm khẳng định nói, Tiểu Sở, anh phân tích từng vấn đề thật là quá giỏi. Ý tưởng cũng toàn diện, nghe xong khiến cho người ta có cảm giác hiểu ra nhiều điều. Vậy việc tiêu thụ khu Lam Cảnh lần này anh có đồng ý giúp đỡ bên cạnh tôi không? Đại tiểu thư chớp chớp mắt, hỏi. Sở Phàm nhìn khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn hoàng mỹ vạn phần của đại tiểu thư, nói, bên cạnh đại tiểu thư có nhiều người như vậy, chỉ sợ đại tiểu thư không dùng được tôi thôi. Những người bên cạnh tôi thì nói làm gì, nếu mà giỏi như thế thì đã không để tình trạng 2 tháng mới bán được hơn 100 căn phòng. Thật là tức chết đi được, đại tiểu thư nói xong, đôi mắt long lanh lại nhìn vào Sở Phàm, nói, Tiểu Sở, chẳng lẽ anh không muốn giúp tôi, muốn chứ. Chẳng lẽ đại tiểu thư không hiểu lòng tôi? Sở Phàm nhìn đôi mắt u oán của đại tiểu thư, cảm thấy trái tim mình cũng tan nát. Hừ, tâm ý của anh không nói ra thì ai biết được. Đại tiểu thư hừ một tiếng, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Sở Phàm giật mình, lời này đại tiểu thư nói ra hình như có chút thâm ý, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác. Hai, không nói rõ được. Sở Phàm nhìn đại tiểu thư cười, trong lòng lại thấy lo lắng, hắn âm thầm quyết định. Về sau nhất định phải làm đại tiểu thư cười, luôn luôn nở nụ cười xinh đẹp như vậy. Đêm đã khuya, Sở Phàm và đại tiểu thư cô nam quả nữ ở chung một phòng, mà lại là phòng của đại tiểu thư, điều này khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Nếu cho nhị tiểu thư hoặc dì mi nhìn thấy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Nhưng lúc này, Sở Phàm và đại tiểu thư vẫn đang vô tư thoải mái nói chuyện, luôn luôn có những nụ cười hiểu ý, tất cả nhìn qua đều cực kỳ ấm áp. Ấm áp đến nỗi khiến người ta không đành lòng đi đến quấy rầy, để cho Sở Phàm và đại tiểu thư hưởng thụ sự tĩnh lặng ban đêm. Chương 137, dì mi mặc áo ngủ. Sở Phàm và đại tiểu thư hào hứng nói chuyện cho tới gần 2 giờ sáng,

trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn có thêm một nét cười, có lẽ đang ở trong mộng đẹp, nhưng hai chân dì mi vẫn còn đang kẹp chặt tay trái Sở Phàm, mà khiến cho máu của Sở Phàm muốn dâng trào chính là tay trái của hắn đang để ở đúng khu tam giác của dì mi. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà khu vực kia truyền đến. Sở Phàm cắn chặt răng, tự trấn tĩnh, sau đó hắn từ từ rút tay mình ra khỏi hai chân dì mi. Trong lúc rút ra tay hắn hơi gập lại, cánh tay chạm vào cùng khu vực thần bí giữa hai chân của dì mi. Thật sự là một cảm giác kích thích kỳ diệu, nhìn dì mi ngủ, nhìn thân thể thành thục thước tha của cô, Sở Phàm tự nhiên cảm thấy kích thích tột độ. Hắn thậm chí muốn làm một vài hành động điên cuồng, nhưng bây giờ, hắn dùng sức nhéo chính mình, cảm giác đau đớn khiến hắn thanh tỉnh. Hắn nhìn dì mi, thì thào một tiếng, dì mi, ngủ ngon, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sau đó đắp lại chăn cho dì mi rồi xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trở lại phòng, việc đầu tiên là Sở Phàm thay quần lót. Có lẽ là do hormone nam tính trên người hắn có quá nhiều. Đương nhiên, nếu không phải thân thể dì mi quá hấp dẫn, hắn cũng sẽ không bị như vậy. Sở Phàm nằm trên giường, không hề thấy buồn ngủ. Màn hương diễm trong phòng dì mi vẫn tràn ngập trong đầu hắn, tay hắn như vẫn còn giữ lại cảm giác của bộ ngực mềm mai căng tròn, mà cái mùi hương của khu vực riêng tư thần bí của dì mi càng kích thích thân thể hắn nhiều hơn. Hắn biết, cả đời này hắn vĩnh viễn không quên được mùi hương cực kỳ hấp dẫn ở cấm khu của cô. Vừa rồi Sở Phàm nếu không có lý trí, phóng túng một chút, rất có thể hắn vẫn còn đang ở trong phòng dì mi, hơn nữa còn ở trạng thái khỏa thân luôn. Hắn hoàn toàn có cơ hội chiếm lấy dì mi, nhưng mà, đến phút cuối hắn lại chọn bỏ đi, bởi vì, cho dù hắn muốn, hắn cũng muốn dì mi tự mình cam tâm tình nguyện. Khi đó, dì mi mới có thể phô ra toàn bộ thân thể hoàn mỹ cho hắn xem, mới có thể mang lại cho hắn khoái cảm đến cực độ. Chương 138, sự bổ nhiệm của đại tiểu thư. Ngày hôm sau, dì mi tỉnh dậy, thấy hơi đau đầu, có lẽ là do hôm qua uống quá nhiều rượu mà ra. Cô đứng dậy, uống một ly sữa nóng, thấy bớt đau đầu rồi mới đi xuống dưới lầu. Đi xuống cô mới thấy Sở Phàm và đại tiểu thư đang ở phòng khách, chỉ trỏ vào một tấm bản đồ trên mặt bàn, dường như là đang trao đổi kế hoạch gì đó. Sở Phàm thấy dì mi đi xuống không tự chủ được nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng hắn rung động. Hắn thấy mắt dì mi lóe lên một tia khác thường, ánh mắt này có chứa một nụ cười giả tạo mà quyến rũ, khiến cho người ta khó mà biết được hàm nghĩa của nó. Chẳng lẽ đêm qua dì mi không ngủ, khi mình làm mấy cái kia là cô ấy vẫn tỉnh? Nếu vậy thì đêm qua mà mình có ABC xin gì thì chắc cô ấy đều biết. Nghĩ vậy Sở Phàm toát mồ hôi lạnh, tuy nhiên hắn vẫn cố giữ hy vọng là lúc ấy hắn đã thử qua dì mi, phát hiện dì mi hô hấp đều, kêu vài tiếng cũng không tỉnh, giống như đã ngủ say. Dì mi, dì tỉnh rồi à? Tối qua sao lại uống say thế? Đại tiểu thư nhìn dì mi nói, đã lâu rồi chưa uống, cũng không ngờ hôm qua say thế. Tất cả là do tiểu Sở. Dì nhớ rõ tối qua chơi xúc xắc hắn ăn gian. Chém rõ lắm nên dì mới bị uống thật nhiều bia. Dì mi tức giận nói, Sở Phàm gãi gãi đầu, tối qua hắn quả thật có cố tình nhắm vào dì mi. Cô say rượu cũng có liên quan trực tiếp đến hắn. Hắn nói, dì mi, tôi chịu trách nhiệm. Nếu dì có quở trách gì tôi cũng chịu tất, trách chửi cái gì. Nhưng thật ra tôi có ý này, sau này có việc gì nhờ cậu thì cậu phải giúp đỡ nha. Dì mi nũng nịu cười nói, giúp đỡ. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Nếu là phương diện kia thì tôi càng toàn lực giúp đỡ, đảm bảo cô hài lòng. Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng miệng lại nói, nhất định, có lời này của cậu là được rồi. Mà đúng rồi, hai người đang làm gì thế? Dì mi hỏi, cháu đang bàn luận với tiểu Sở về việc kinh doanh khu Lam Cảnh. Đại tiểu thư đáp, hả, thật nhìn không ra tiểu Sở cũng có năng lực này. Được rồi, hai người nói tiếp đi, tôi không biết gì về việc này hết. Đúng rồi, Tiểu Vân chưa dậy phải không? Dì mi hỏi, hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, nên cứ để bọn nó ngủ đi dì ạ. Đại tiểu thư nói, được, vậy mọi người cứ nói đi. Dì đi ăn đã, tối qua bị ói nhiều. Sáng dậy giờ có chút đói, dì mi nói xong liền đi vào nhà bếp, đặt trên bàn cẩm thạch là một bản vẽ, đó là bản thiết kế quy hoạch của khu Lam Cảnh. Đại tiểu thư cùng Sở Phàm đang bàn luận về vấn đề trang trí bên trong khu nhà. Tiểu Sở, phương án cụ thể đã xong rồi, để tôi đưa anh đến công ty. Triệu tập người của công ty lại, hôm nay kêu gọi mọi người bắt đầu trang hoàng trung tâm khu Lam Cảnh. Đại tiểu thư nói, được, chúng ta bây giờ đi. Sở Phàm nói, để tôi chào dì Mi một tiếng đã. Đại tiểu thư nói xong liền vào phòng bếp tạm biệt dì Mi, sau đó cùng Sở Phàm đi đến tòa nhà Quốc Cảnh. Trên đường tới công ty, đại tiểu thư đã gọi cho người phụ trách tiêu thụ khu Lam Cảnh là Hạ Băng cùng với quản lý dự án là Lưu Trung, bảo bọn họ đến công ty có việc quan trọng. Đến tòa nhà Quốc Cảnh, đại tiểu thư dẫn Sở Phàm đi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Sở Phàm đi vào trong tòa nhà huy hoàng lộng lẫy này, cũng là lần đầu tiên đi vào văn phòng của đại tiểu thư. Đây là nơi tôi làm việc, anh cứ ngồi đi, đợi Hạ Băng và Lưu Trung đến đây đã. Đại tiểu thư nói, qua, văn phòng đại tiểu thư thật là đẹp. Sở Phàm nhận chén trà của đại tiểu thư đưa tới, nói, thật ra đôi khi ngồi ở đây cũng rất buồn chán. Đại tiểu thư thản nhiên nói, buồn chán. Đây chính là khu quản lý phụ trách khu vực Hoa Bắc của công ty Quốc Cảnh mà. Có không biết bao nhiêu người muốn vào đây mà không vào được. Đại tiểu thư lại nói là buồn chán, Sở Phàm thầm nghĩ, có lẽ ở vị trí này cũng bị áp lực rất lớn, lúc này, có ai đó gõ cửa. Đại tiểu thư đi ra mở, thì có hai người nam nữ tiến vào, người nữ hơn 30 tuổi, xinh đẹp thành thục, mắt lộ vẻ khôn khéo, còn nam thì khoảng 40 tuổi, chững chạc từng trải, mặc một bộ vest thể hiện được thân phận của mình. Đại tiểu thư, tìm chúng tôi có việc gì vậy? Hai người nam nữ này sau khi tiến vào thì hỏi, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Hạ Băng, quản lý bộ phận bán hàng. Còn đây là Lưu Trung, quản lý dự án. Đại tiểu thư nói xong thì chỉ tay vào Sở Phàm, nói tiếp, vị này là Sở Phàm, sau này là đồng sự của hai người, đồng thời việc tiêu thụ khu Lam Cảnh từ nay về sau do anh ta toàn quyền quyết định. Mong cô Hạ Băng hết sức hợp tác thật tốt với Sở Phàm. Hạ Băng cùng Lưu Trung nghe vậy đều cả kinh. Bây giờ bọn họ mới thật sự đánh giá Sở Phàm. Bọn họ nhìn thế nào cũng không thấy Sở Phàm có một tí tẹo năng lực gì, vậy tại sao đại tiểu thư lại tín nhiệm hắn, muốn đem việc tiêu thụ khu Lam Cảnh giao lại cho hắn chứ, trong đó phải nói đến Hạ Băng đang cực kỳ không thoải mái. Đại tiểu thư làm vậy ít nhiều cũng là nhắm vào cô, việc khu Lam Cảnh đang bị ế hàng, cô là quản lý thì không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vậy nếu nói vị Sở Phàm này có khả năng giải quyết vấn đề thì chắc chắn cô sẽ không hề có chút thành kiến, sẽ hết sức phối hợp. Nhưng mà, Sở Phàm có khả năng làm được điều đó sao? Sở Phàm đối với việc bổ nhiệm của đại tiểu thư cũng cảm thấy khó tin, bởi vì chức vị của hắn chẳng phải là vượt qua Hạ Băng sao? Việc xảy ra bất thình lình như vậy, hắn lại không có thời gian chuẩn bị, tự dưng lại nói trước mặt Hạ Băng cùng Lưu Trung như vậy. Trong lòng quản lý tiêu thụ khu Hoa Bắc là Hạ Băng thật không dễ chịu đâu, kỳ thật Sở Phàm tự nguyện trợ giúp đại thư cũng không phải là ham quyền chức gì, chỉ là do hắn thích, hắn vui. Nhưng đại tiểu thư bất thình lình lại bổ nhiệm khiến hắn thật không biết phải làm sao, hắn bình tĩnh lại, khẽ cười nói, ha ha, quản lý Hạ, quản lý Lưu, thật ra tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi. Sau này mọi người cùng nhau cố gắng, tìm ra lời giải bài toán tiêu thụ khu Lam Cảnh, giúp đại tiểu thư bỏ được nỗi lo trong lòng. Đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Hạ Băng và Lưu Trung nghe thấy thế cũng cười cười, nói vài lời khách sáo với Sở Phàm. Chương 139, chiến lược của Sở Phàm. Đại tiểu thư Kỷ Tim Tim có thể là do quá kích động, cho nên mới đem việc tiêu thụ khu Lam Cảnh giao cả cho Sở Phàm. Thật ra trong lòng nàng cũng nghĩ vậy, chỉ là việc này nói trước mặt quản lý tiêu thụ khu Hoa Bắc là Hạ Băng như vậy khó tránh cho cô ấy hiểu nhầm. Nên đại tiểu thư nói tiếp, Sở Phàm đối với việc tiêu thụ khu Lam Cảnh có một vài ý tưởng. Vì vậy tôi mới mời anh ấy về làm phụ trách việc tiêu thụ khu Lam Cảnh. Dù sao việc tiêu thụ được hết chỗ hàng ế ở khu Lam Cảnh cũng là việc quan trọng nhất của công ty. Hạ Băng đảm nhiệm công việc này cũng đã nhiều năm, đương nhiên là hiểu được những lời đại tiểu thư nói. Do đó cô nói, đại tiểu thư cứ yên tâm. Sau này tôi sẽ phối hợp làm việc với Sở tiên sinh. Tôi cũng đang rất mong có thể bán được chỗ hàng ế ở Lam Cảnh đi. Nếu bán được thì việc gì tôi cũng sẽ làm. Ha ha, quản lý Hạ nói vậy là tốt rồi. Mục đích của chúng ta là giống nhau, đều muốn tìm ra lời giải cho bài toán khu Lam Cảnh. Năng lực của tôi cũng không cao, kế hoạch cụ thể cũng là do bàn bạc với đại tiểu thư mà có. Sở Phàm khiêm tốn nói, đồng thời cũng khéo léo nâng cao uy tín đại tiểu thư. Tiểu Sở, anh cũng đừng quá khiêm tốn. Mau nói kế hoạch ra cho mọi người nghe đi. Đại tiểu thư nói, đầu tiên, điểm giao dịch của khu Lam Cảnh không nên đặt tại cao ốc Phú Lệ, mà là đặt trực tiếp ở khu Lam Cảnh. Vị trí của điểm giao dịch này mời mọi người xem trong bản vẽ. Sở Phàm nói xong đã trải bản vẽ ra bàn nói tiếp, chúng ta nên sửa lại hội trường của khu Lam Cảnh để làm thành điểm giao dịch mới này. Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để xây một cái mới. Hạ Băng và Lưu Trung đều chăm chú lắng nghe lời nói của Sở Phàm. Hắn nói tiếp, quản lý Lưu, nhiệm vụ của anh là phải hoàn thành điểm giao dịch mới trong vòng 3 ngày. Không cần biết tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần sau 3 ngày phải hoàn thành, chỉ là việc sửa lại hội trường của khu Lam Cảnh thôi mà. Được, việc này không khó. Để tôi gọi anh em, làm tăng ca. Tôi nghĩ không cần đến 3 ngày cũng có thể xong. Lưu Trung nói, tốt, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, điểm giao dịch mới nhất định phải đẹp, sang trọng, nguy nga tráng lệ. Sở Phàm nói, được, tôi biết rồi, kế hoạch sửa chữa cụ thể tôi sẽ gọi nhân viên thiết kế làm. 3 giờ sau là có bản thiết kế, sau đó chiều nay là có thể bắt đầu làm được rồi. Lưu Trung nói, còn nữa, bên trong tiểu khu Lam Cảnh phải xây một nhà trẻ song ngữ. Nhà trẻ này đương nhiên không phải làm gấp, tuy nhiên anh cũng phải bắt đầu tính sẵn đi, chỗ nào trong tiểu khu thích hợp để xây nhà trẻ. Việc xây nhà trẻ đợi sau khi sửa xong điểm giao dịch thì bắt đầu làm thiết kế và phải làm thật nhanh. Sở Phàm nói, Lưu Trung nghe thấy vậy liền nhìn đại tiểu thư. Vì việc xây nhà trẻ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhưng mà bản thiết kế của khu Lam Cảnh cũng không có nói đến vấn đề này. Do đó Lưu Trung mới nhìn đại tiểu thư, hỏi xin ý kiến. Đại tiểu thư hiểu được Lưu Trung nhìn mình có ý gì. Tuy nhiên nếu nàng đã nói là muốn giao việc tiêu thụ khu Lam Cảnh cho Sở Phàm thì phải tin hắn. Quan trọng hơn là cho hắn một chút uy tín. Đấy gọi là dùng người thì không được nghi ngờ thì không nên dùng. Vậy nên đại tiểu thư nói, Sở Phàm đã tiếp quản toàn bộ việc tiêu thụ khu Lam Cảnh. Như vậy anh ấy có sắp xếp gì thì mọi người nên làm theo. Mọi người nên hỗ trợ anh ấy, vâng. Sở tiên sinh, việc ngài giao phó tôi sẽ làm ngay. Thiết kế cụ thể sau khi có tôi sẽ cho ngài xem có thích hợp hay không. Lưu Trung nghe đại tiểu thư nói vậy thì không dám chậm trễ, vội vàng nói, được, giờ nên lo về vấn đề sửa sang điểm giao dịch đi. Điểm giao dịch mới này phải mang được một luồng gió mới, đồng thời cũng phải làm nổi lên ý tưởng. Sở Phàm nói, được, tôi nhớ rồi. Đại tiểu thư, Sở tiên sinh. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm thiết kế điểm giao dịch mới. Đại tiểu thư, Sở tiên sinh, thiết kế xong tôi sẽ mang cho hai người xem. Lưu Trung nói, được, vậy anh đi trước đi. Sở Phàm nói, sau đó Lưu Trung tạm biệt đại tiểu thư và Sở Phàm rồi đi ra khỏi văn phòng đại tiểu thư. Sở Phàm nhìn Hạ Băng, lúc này hắn mới nhận ra vị quản lý này cũng khá xinh đẹp, cao gầy, mày liễu, mũi đẹp, mặt trái xoan, khiến cho người ta cảm giác xinh đẹp thành thục. Mà cô cũng đã hơn 30 tuổi nên càng tỏa ra vẻ chững chạc, từng trải. Tuy nhiên cô lại mặc một bộ đồ công sở khiến người ta có cảm giác khô khan, trong mắt lộ ra vẻ khôn khéo. Còn trẻ như vậy mà đã làm quản lý tiêu thụ của khu Hoa Bắc, xem ra cô Hạ Băng này cũng không đơn giản. Dù sao thì vị trí quản lý tiêu thụ của công ty Quốc Cảnh không phải ai cũng có thể làm được. Việc khu Lam Cảnh bị ế có lẽ do ảnh hưởng của tài chính quốc tế, Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trong miệng cũng nói. Quản lý Hạ, bây giờ chúng ta bắt đầu bàn về việc tiêu thụ khu Lam Cảnh. Hạ Băng nghe Sở Phàm nói vậy liền chăm chú nghe Sở Phàm nói. Việc tiêu thụ khu Lam Cảnh tôi có một vài đề nghị. Đầu tiên, sau khi điểm giao dịch mới hoàn thành, phải đổi người giới thiệu, hoặc huấn luyện họ lại một lần nữa. Tôi đã vào điểm giao dịch khu Lam Cảnh tại cao ốc Phú Lệ rồi. Người giới thiệu ở đó cả vẻ mặt lẫn tinh thần đều không tốt, mà thái độ làm việc cũng không được đến 200% nhiệt tình. Tôi yêu cầu là phải dùng đến 200% nhiệt tình chứ không phải 100%. Thứ hai, việc giới thiệu khu Lam Cảnh phải thay đổi. Lời giới thiệu mới phải lấy kiến trúc của khu Lam Cảnh, chủ đề con người hòa hợp với tự nhiên, năm nguyên tắc lớn, sự thống nhất của bên trong với môi trường bên ngoài, công trình thống nhất với tự nhiên, môi trường kết hợp với công năng sử dụng, bài trí đi cùng với khả năng sử dụng thực tế, môi trường kết hợp với con người để làm nội dung chủ yếu. Ngoài ra việc khu Lam Cảnh trong vườn có vườn, ngoài cảnh, có hồ bao quanh cả hai bên Nam Bắc, các tòa nhà như trên mặt nước, tất cả đều phải đề cập đến, còn giới thiệu cả về nhà trẻ sắp xây dựng nữa. Thứ ba, cô đi tìm một công ty phát tờ rơi, cùng với bọn họ đi phát tờ rơi. Trong vòng 3 ngày liên tục kể từ hôm nay, liên tục phát tờ rơi trên toàn thành phố, đặc biệt là khu dân cư phía Tây. Nội dung tờ rơi sau 3 ngày sẽ được xem xét lại, còn nữa. Cô liên hệ với Kinh Hoa Thời báo, Kinh Thành Tảo báo, cùng một số báo lớn khác, từ ngày mai trở đi, trong vòng 3 ngày liên tục đăng quảng cáo, mỗi ngày lại sửa một lần. Mục đích của chúng ta là khiến cho mọi người thấy giá nhà đang tăng trở lại, khiến họ cảm thấy áp lực. Thứ tư, cô đi làm 3.000 tấm thẻ VIP, sau đó đưa 3.000 tấm thẻ VIP này cho những người thuê nhà lâu năm của công ty. 3.000 tấm thẻ này nhất định phải gửi đi hết, hơn nữa còn cho những người này biết, 10 giờ sáng ngày 25 đến điểm giao dịch mới, và nếu họ muốn mua nhà, thì tấm thẻ VIP trong tay họ có thể đổi thành 5.000 nhân dân tệ. Việc này mong quản lý Hạ tự mình đi làm giúp cho, Sở Phàm chậm rãi nói, được, Sở tiên sinh yên tâm. Tôi sẽ tự mình làm việc này, Hạ Băng đặt bút trên quyển sổ ghi chép, miệng nói, về phần nội dung tờ rơi, quảng cáo của báo chí có thể thảo luận cụ thể. Tóm lại, nó gồm 3 điểm lớn, thứ nhất là giá của khu lam cảnh tăng từ 14.000 một mét vuông lên thành 15.000, Hạ Băng nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi. Cô không ngờ rằng Sở Phàm lại tăng giá khu lam cảnh. Giá hiện nay còn không bán được, nay tăng giá thì liệu có bán được không? Tuy vậy Hạ Băng vẫn tiếp tục nghe Sở Phàm nói. Thứ hai, ngoài việc quảng cáo nói đến giá cả nhà đất đang tăng dần lên, còn phải tung ra một số lời đồn, là hôm nay giá 15.000 một mét vuông, nhưng mai có thể tăng lên tới 16.000. Thứ ba, quảng cáo rằng, từ ngày 22, tức là hôm nay, toàn bộ hoạt động của điểm giao dịch khu Lam Cảnh đều tạm dừng, 3 ngày sau là ngày 25, bắt đầu làm việc lại tại điểm giao dịch mới. Đồng thời chúng ta cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí cho người không có xe tới điểm giao dịch mới. Lộ trình tuyến xe buýt này có thể bàn bạc sau, Sở Phàm nói xong, từ từ thở ra, Hạ Băng ghi chép chép, sau đó bảo, tôi lo chúng ta quảng cáo làm cho giá nhà bắt đầu tăng lên, lại có một công ty khác đem giá nhà của mình giảm đi. Liệu việc làm ăn có thể bị người ta cướp mất không? Không đâu, tôi bảo đảm, chúng ta đưa ra việc tăng giá thì các công ty địa ốc khác sẽ án binh bất động, không đầy 3 ngày sau họ cũng sẽ tăng giá nhà lên, bởi vì giá nhà đất cũng đang tăng trở lại. Những người phát triển thị trường không hề ngu ngốc, bọn họ cũng biết việc giá nhà đất tăng dần lên là sự thật, mà chúng ta là đi trước một bước, tuyên truyền khắp nơi, hơn hẳn các công ty địa ốc khác. Như vậy chúng ta sẽ chiếm được tiên cơ, giữ được thị trường, Sở Phàm trầm giọng nói, Hạ Băng nghe vậy gật gật đầu. Nghe xong những lời Sở Phàm nói cô bắt đầu thấy kính trọng hắn vài phần, âm thầm bội phục. Bởi vì những điều Sở Phàm đưa ra đều là những ý kiến mới, nhìn xa trông rộng, thể hiện có tư duy buôn bán cực kỳ nhạy bén, khó trách đại tiểu thư lại tín nhiệm anh ta đến vậy, giao việc tiêu thụ khu Lam Cảnh cho anh ta. Người này quả là thâm tàng bất lộ. Hạ Băng thầm nghĩ, còn gì nữa không nhỉ? Chúng ta bây giờ phải tranh thủ thời gian, làm việc phải nhanh. Nếu quản lý Hạ không còn vấn đề gì nữa thì nên làm theo những lời tôi vừa nói, Sở Phàm bình tĩnh nói, Hạ Băng lúc này trong lòng tràn đầy nhiệt tình làm việc. Việc khu Lam Cảnh ế hàng 2 tháng nay đã như một tảng đá đè ép làm cô không thở nổi. Không ngờ Sở Phàm đột nhiên tham gia làm cô như thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Vì thế cô đứng lên nói, được, tôi đi làm ngay. Đại tiểu thư, Sở tiên sinh, tôi đi trước. Đại tiểu thư gật đầu, nhìn Hạ Băng ra khỏi văn phòng nàng. Tiểu Sở, thật không tồi, ngay lập tức gây dựng được uy tín, khiến cho người luôn tự cao như Hạ Băng cũng kính trọng anh vài phần. Đại tiểu thư cười nói, tôi không quan tâm cô ấy thấy thế nào, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể làm tốt những việc mà tôi giao. Thành hay bại là do mấy việc này cả, Sở Phàm trầm giọng nói, Tiểu Sở, tôi tin anh. Đại tiểu thư thâm tình nhìn Sở Phàm, kiên định nói, Sở Phàm trong lòng nóng lên, dâng lên một cảm giác ấm áp. Đại tiểu thư nói khiến cho hắn thấy vô cùng tự tin, hắn nói, thật ra lúc này chỉ cần quảng cáo thật tốt, tuyên truyền ra bên ngoài những yêu cầu của tôi. Như vậy việc tiêu thụ khu Lam Cảnh sẽ thành công, yên tâm đi, bộ phận kế hoạch của công ty ta rất xuất sắc, chờ họ làm ra kế hoạch quảng cáo cụ thể đi, đại tiểu thư tự tin cười nói, Sở Phàm cũng cười. Hắn thầm quyết định, công việc tiêu thụ khu Lam Cảnh bây giờ không thể có sai sót, nhất định phải đúng theo kế hoạch. Nếu không, áp lực của đại tiểu thư sẽ ngày càng lớn, bởi vì nàng đã tự ý giao toàn bộ việc quản lý tiêu thụ cho mình. Nếu sai thì thật là phụ lòng đại tiểu thư, Sở Phàm nghĩ trong lòng, tay đã nắm thật chặt, chương 140, dạ tiệc của Lâm Phi Dật. Biệt thự Lam Hải, 11 giờ sáng, ba mỹ nữ là nhị tiểu thư, Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ mới uể oải rời giường. Các nàng chính là minh chứng cho câu nói, mỹ nữ thì phải ngủ dậy muộn, theo như quan điểm này, các nàng hoàn toàn có tư cách để ngủ thẳng đến tối hay thậm chí là cả sáng hôm sau mới dậy. Chỉ là do bụng các nàng kháng nghị. Dù sao thì mỹ nữ chứ không phải là tiên nữ, vẫn phải trải qua khói lửa cuộc đời, hay nói thẳng ra là vẫn biết đói. Ba mỹ nữ này ngủ dậy đều mặc quần đùi bó sát có đai đeo nhỏ, tạo thành một cảnh vô cùng là xuân sắc. Nếu Sở Phàm có ở đây khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt, thầm hô quá đã. Ba người nhị tiểu thư đánh răng rửa mặt xong liền xuống nhà ăn sáng. Nhị tiểu thư vào phòng khách thấy dì Mi đang ngồi ở sofa đọc báo. Nàng cười hỏi, qua, dì Mi, dì dậy sớm thế, hà hà, là do đói quá nên tỉnh. Tối hôm qua dì uống say, về ngủ đến nửa đêm phải chạy vào WC để nôn, sáng nay thấy đói, nên phải dậy để ăn. Dì Mi nói, dì Mi, tối hôm qua là do tiểu ngốc ngốc đổ xúc sắc quá giỏi. Hơn nữa có vài lần dì định gọi số hắn đã kêu mở, sau đó dì lại uống rượu, cho nên việc này chính là do tiểu ngốc ngốc gây ra. Nhị tiểu thư cười nói, đúng rồi, tối hôm qua cháu cũng cảm thấy Sở ca ca là cố ý nhắm vào dì Mi. Sở ca ca thật là đáng giận, dám làm cho dì Mi say. Trầm Mộng Lâm cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Dì Mi thản nhiên cười, nói, ba con bé này công kích tập thể tiểu Sở, có phải là muốn mượn tay dì Mi để phạt tiểu Sở không? Không phải, chỉ là bọn cháu không quen nhìn tiểu hòa thượng này bắt nạt dì Mi nên mới nói vậy. Tô Phỉ cũng cười nói, ba con bé này sao lại xưng hô với tiểu Sở khác nhau thế? Ha ha, yên tâm đi, dì Mi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Dì Mi cười nói, thật sao, nếu vậy chi bằng chúng ta thừa lúc tiểu ngốc ngốc chưa dậy, thảo luận biện pháp trừng phạt hắn đi. Nhị tiểu thư nóng lòng nói, tiểu Vân, chỉ sợ kế hoạch của cháu phải bỏ đi rồi. Sáng nay tiểu Sở đã đi ra ngoài từ sớm rồi, dì Mi nói, hả? Tiểu ngốc ngốc ra ngoài. Đi sớm vậy sao? Nhị tiểu thư hỏi lớn, không chỉ có hắn, mà còn cả Tim Tim nữa. Hai người đó đi cùng nhau, là vì chuyện của công ty đó mà, dì Mi nói, vì chuyện công ty. À, cháu biết rồi, tỷ tỷ cùng tiểu ngốc ngốc chắc chắn là đi thảo luận về kế hoạch tiêu thụ khu Lam Cảnh. Nhị tiểu thư nói, coi như hắn gặp may. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tính trước, sau đó chờ tiểu hòa thượng về thì thực hiện, vậy mới hay đó. Tô Phỉ nói, đúng rồi, Phỉ Phỉ nói không sai. Tuy nhiên tớ nghĩ dì Mi đã có kế hoạch trừng phạt tiểu ngốc ngốc rồi, đúng không hả dì Mi? Nhị tiểu thư nũng nịu hỏi, dì Mi thở dài, tức giận nói, hai, xem ra tiểu Sở gặp phải ba tiểu ma nữ này thật sự là hắn bất hạnh rồi, dì Mi. Chúng cháu ngoan ngoãn thế này sao lại là tiểu ma nữ? Chúng cháu rất ngoan, rất nghe lời mà. Trầm Mông Lâm biểu môi nói, được rồi, là dì nói sai. Được chưa, dì Mi gặp mấy cô tiểu quỷ này, không thể không lùi bước. Lúc này Trương Bá đi đến, nói, nhị tiểu thư, bên ngoài có một vị công tử tới tìm, có người tìm cháu ư? Là ai vậy à? Nhị tiểu thư hỏi, hắn tự xưng là Lâm Phi Giật, còn bảo bác báo cho cháu một câu. Trương Bá nói, là hắn sao? Hắn tới tìm cháu làm gì? Còn dám đến tận cửa, thật là, nhị tiểu thư nén giận nói, qua, tiểu Vân, Bạch Mã công tử của trường ta đã tìm tới cửa. Tiểu Vân, bồ sẽ không cự tuyệt, không chịu ra gặp hắn chứ? Tô Phỉ hỏi, gặp làm gì? Hừ, nhìn thấy hắn là tớ lại nhớ đến bộ dạng của hắn bị Trần Tuấn Sinh khi dễ. Nhìn là thấy khó chịu rồi, nhị tiểu thư nói, được rồi, tiểu Vân, Lâm Phi Giật sao có thể so được với Trần Tuấn Sinh lúc đó chứ? Lúc đó Trần Tuấn Sinh người đông thế mạnh. Hơn nữa, dù không để ý đến hắn cũng phải biết hắn đến làm gì chứ? Trầm Mộng Lâm nói, tớ biết hắn tới làm gì rồi. Nhị tiểu thư nói, bồ biết. Chuyện gì thế? Tô Phỉ hỏi, tối nay hắn tổ chức dạ tiệc, mời tớ, còn mới cả các bồ tham gia nữa. Nhị tiểu thư nói, hóa ra là thế, hắn có nói tổ chức ở đâu không? Có gì vui không? Trầm Mộng Lâm hứng thú hỏi, làm sao tớ biết? Nếu muốn biết thì phải hỏi hắn, nhị tiểu thư đáp, đã vậy thì, tiểu Vân, bồ không ra thì để tớ ra nói chuyện với hắn, được không? Trầm Mộng Lâm hỏi, nhị tiểu thư nghĩ một lát, nói, được, hay đó. Vì thế Trầm Mộng Lâm liền ra ngoài, nhìn thấy Lâm Phi Giật ăn mặc đẹp để đứng ở ngoài cửa sắt, bên cạnh là chiếc xe Gini cao cấp. Lâm Phi Giật thấy Trầm Mộng Lâm ra vội chào, hỏi, là bạn à? Kỷ Tiêm Vân đâu? Sao bạn ấy không ra? Tiểu Vân đang ở trong nhà vệ sinh, bạn ấy bảo tớ ra hỏi xem có chuyện gì. Trầm Mộng Lâm tìm bừa một cái cớ, nói, trên gương mặt anh Tuấn của Lâm Phi Giật lộ vẻ thất vọng, nói, 8 giờ tối nay ở quán rượu Lam Điền tớ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, muốn mời Kỷ Tiêm Vân, bạn và Tô Phỉ đến dự. Mong bạn nói với Tiêm Vân, mời bạn ấy tối nay đi nhé, tiệc tối này có cái gì đặc sắc không? nếu không có thì chán lắm, đi làm gì? Trầm Mộng Lâm thản nhiên nói, lần này tớ tổ chức tiệc đã chuẩn bị từ lâu rồi, có rất nhiều tiết mục hay. Đúng rồi, tớ có mang chương trình tối nay đây. Lâm Phi Giật nói xong liền xoay người đến xe, mở cửa, lấy ra ba chiếc thiệp mời đẹp mắt cùng một tờ chương trình màu lam đưa cho Trầm Mộng Lâm, nói, ba tấm thiệp mời này là cho các bạn, còn tờ này là tờ chương trình. Trầm Mộng Lâm nhận thiệp mời cùng tờ chương trình, nói, được rồi, tớ đem mấy thứ này vào cho Tiểu Vân. Đương nhiên, đi hay không vẫn là do bạn ấy quyết định, vậy nhờ cậu nói hộ một hai câu tốt đẹp nhé. Tớ thật sự thích Kỷ Tiêm Vân. Lâm Phi Giật thành thật nói, được, tớ biết rồi, cậu đi đi, tớ đi vào đây. Trầm Mộng Lâm nói xong thì chào Lâm Phi Giật, đi vào nhà. Vào nhà nàng đưa thiệp mời cùng với tờ chương trình ra cho Nhị Tiểu Thư và Tô Phỉ xem. Thiệp mời thật sự rất đẹp, tuy vậy mấy người Nhị Tiểu Thư vẫn chú ý vào tờ chương trình, có rất nhiều hoạt động, ăn uống thì không nói làm gì, trong đó còn có nói đến vũ hội bịt mặt, có tiết mục ảo thuật, ban nhạc Phi Mộng cũng tham gia. Qua, có cả ban nhạc Phi Mộng kìa. Tiểu Vân, ban nhạc Phi Mộng là ban nhạc bồ thích nhất đấy. Không ngờ Lâm Phi Giật lại mời được họ đến. Tô Phỉ nói, theo tờ chương trình này thì tối nay có rất nhiều tiết mục hay nha, tớ thích rồi đó. Tiểu Vân, hay là đi đi, đến đó chúng ta cứ chơi việc chúng ta, bồ không muốn gặp Lâm Phi Giật thì tránh hắn ra. Trầm Mộng Lâm nói, tớ thấy Lâm Phi Giật cũng rất tốt. Tiểu Vân, hắn đã làm như vậy, từ chối có phải là hơi ác không? Cho dù không thành người yêu thì cũng làm bạn được mà, Tô Phỉ nói, dưới sự dụ dỗ của Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ, Nhị Tiểu Thư cũng cảm thấy động tâm. Hơn nữa tối nay còn có ban nhạc Phi Mộng mà nàng thích biểu diễn, càng thêm kích thích hơn. Hơn nữa, thật ra ấn tượng về Lâm Phi Giật trong lòng nàng cũng không quá xấu, thậm chí phải nói là có chút thiện cảm. Dù sao Lâm Phi Giật cũng đẹp trai hào phóng, cử chỉ tao nhã. Nhưng từ khi Sở Phàm xuất hiện thì nàng mới bắt đầu để ý kỹ đến Lâm Phi Giật. Sở Phàm liên tiếp bóng gió, khiến nàng hoài nghi Lâm Phi Giật là loại người trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy gái đẹp là nỗi lòng tham. Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng Nhị Tiểu Thư cũng chưa từng thấy Lâm Phi Giật có người nào bên cạnh. Nàng thấy đây là việc kỳ lạ, một thiếu gia nhà giàu, bộ dạng lại đẹp trai anh tuấn, tại sao lại không có gái bên cạnh? Đúng là do nghi ngờ này, hơn nữa ngày đó Lâm Phi Giật bị Trần Tuấn Sinh sỉ nhục giữa trường, khiến cho Nhị Tiểu Thư không khỏi khó chịu, cảm thấy Lâm Phi Giật thật kém cỏi, chỉ là một thiếu gia cơm bưng nước rót đến tận miệng, đây cũng không phải là loại người mà Nhị Tiểu Thư thích. Dần dần, Nhị Tiểu Thư càng ngày càng lạnh nhạt với Lâm Phi Giật, đến cuối cùng chính là ngoảnh mặt làm ngơ, bánh bơ thần chưởng, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là Sở Phàm. Nếu Sở Phàm không xuất hiện, có lẽ bây giờ nàng đang nói chuyện với Lâm Phi Giật cũng nên. Lần này Lâm Phi Giật tổ chức tiệc, Nhị Tiểu Thư biết, buổi tiệc này nói thẳng ra là tổ chức cho mình, nàng vẫn do dự đi hay không, nếu như đi chẳng lẽ lại để Lâm Phi Giật nghĩ là mình để ý đến hắn. Còn không đi lại băn khoăn lời của Tô Phỉ, cho dù không làm người yêu thì cũng làm bạn được cơ mà. Bây giờ, bị Trầm Mộng Lâm cùng Tô Phỉ dụ dỗ, Nhị Tiểu Thư nghĩ thầm, thôi thì đi, đến một lúc thì về, như vậy Lâm Phi Giật không mất mặt, mình cũng không có gánh nặng gì, được rồi. Tuy nhiên tớ nói trước, tớ đi để xem ban nhạc Phi Mộng biểu diễn, không liên quan gì đến Lâm Phi Giật. Đến buổi tiệc đó các bồ không được gán ghép tớ với hắn, bằng không, tớ không để ý đến mấy bồ nữa. Nhị Tiểu Thư nói, biết rồi, bồ không tin chúng tớ sao? Tô Phỉ liếc nàng một cái, nói, được, có gọi Sở ca ca cùng đi không? Anh ấy là vệ sĩ của chúng ta mà. Trầm Mộng Lâm hỏi, không cần đâu, Lâm Phi Giật tổ chức tiệc, tớ nghĩ không có việc gì đâu. Hơn nữa tiểu ngốc ngốc đang cùng chị tớ lo công chuyện quan trọng. Chúng ta tốt nhất không nên quấy rầy hắn, Nhị Tiểu Thư nói, vậy 8 giờ chúng ta đi. Tô Phỉ cười như tỏa nắng, nói, ai ngờ, tiệc tối nay, Lâm Phi Giật không chỉ chuẩn bị vì Kỷ Tiêm Vân, mà còn chuẩn bị cả vì Sở Phàm nữa, chuẩn bị một cái bẫy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.